Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương: thân đệ đệ kỳ mạn của Nguyên Tố Hỏa Thần bị Thần Nam đánh đến nơi đến chốn ở sa mạc, quả không tưởng tượng với bậc đường đường thiên giới chủ thần. Họ vốn là thần linh được người đời lễ bái, được thế gian cung phụng. Dù huyền giới cao thủ không coi họ ra gì nhưng tuyệt đối chưa xảy ra việc hoang đường này, lý nào chủ thần bị đánh như tử ở nhân gian. Âm, toàn thân kỳ mạn đột nhiên hỏa quang xung thiên, đoạn thân thể nổ tung, hóa thành điểm điểm hỏa quang tiêu tán trên không trung. Ngoài xa, các huyền giới cao thủ kinh hãi, Thần Nam định giết kỳ mạn thật sự. Nếu vậy ít sẽ phiền hà vô cùng, giết một thiên giới chủ thần có khả năng sẽ tạo thành xung động kịch liệt giữa thiên giới và nhân gian. Thần Nam ngạc nhiên, hắn biết mình còn chưa động sát tâm, nhưng lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Điểm điểm hỏa quang tụ lại, kỳ mạn hoàn chỉnh lại xuất hiện trên không. Chết tiệt! Kỳ mạn rùa, là nguyên tố chủ thần, đương nhiên không thể chết lãng xẹt như thế. Trong lúc nguy cấp quan đầu sẽ hóa thân thể thành nguyên tố là đào mệnh tuyệt học của họ. Hôm nay Thần Nam hùng mạnh hơn ý liệu của y, liên tục chịu đòn buộc y phải hóa thân thành nguyên tố rồi tụ lại nhục thân ở ngoài xa. Xoạt! Thần quang lóe sáng, Thần Nam xòe thần vương rực phá không lao tới gần kỳ mạn, ầm, y lại bị đánh lún vào sa mạc. Sỉ nhục của thiên giới! Vốn là chủ thần cao cao tại thượng mà bị hành hạ ở nhân gian khiến các chủ thần mất mặt. Một đạo thần quang sáng rực từ trên không chiếu xuống, cổ lão triệu hoán trận được thi triển định đưa kỳ mạn về thiên giới. Y vừa xấu hổ vừa phẫn hận cùng cực nhưng đành bó tay, còn ở lại chỉ tổ chịu nhục, y không thắng nổi địch nhân biến thái như Thần Nam. Nhưng Thần Nam lại không cho y dễ dàng rút đi, đã rộng thủ thì không giết được đối phương cũng phải bắt sống. Đại Long đao phá toái hư không, phát ra tiếng long khiếu vang vang, đao thân nhanh chóng hóa hình thành tàn long ngàn trượng, như một đám mây xanh vũ động lao tới phá tan thần quang thông đạo. Ầm ầm ầm, tiếng nổ thiên băng địa liệt vang lên trên tầng không sa mạc. Không gian thông đạo bị đánh tan, kỳ mạn sắc mặt xanh lét văng ra. Thần Nam cười vang, đã hạ giới sao lại về nhanh thế? Không phải ngươi định tiến hành thần phạt thẩm phán với ta sao? Đến đây, chúng ta tiếp tục. Kỳ mạn cuồng nộ, toàn thân cháy rực lên khiến các chủ thần trên không hô lên kinh hãi. Y đã dùng đến linh hồn chi hỏa, chiêu thức vong mệnh chứa xanh này đốt lên linh hồn chi năng. Hỏa diễm ngút trời, trong vòng 20 dặm sa mạc bên dưới hóa thành biển lửa, toàn bộ cát hóa thành dung nham, nham tương chảy thành dòng như hải dương lan tràn. Thần Nam cảm giác được khí tức nguy hiểm, không dùng nhục thể mạnh mẽ nghênh tiếp yêu dị hỏa diễm mà triển khai cực tốc thân pháp, phát ra từng đạo trường lực từ xa phá toái hư không công kích kỳ mạn. Các thiên giới chủ thần vốn không muốn rước lấy cái danh nhục nhã phải hạ giới đánh hội đồng nhân gian cao thủ nhưng giờ không thể bỏ mặc nữa, cứ tiếp tục ép kỳ mạn xong đời. Mà như thế, uy vọng của thiên giới chư thần sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Liền có hai chủ thần định xuống nhân gian, nhưng lúc đó có tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ chín tầng trời, cường giả trong các chủ thần lôi thần giá lâm. Chết tiệt! Nhân loại nhãi nhép, mấy lần dám gây hấn với uy nghiêm của chủ thần, lần này bị ta nắm được hạ lạc, phải để ta thay mặt thiên giới tiến hành mạt nhật thẩm phán với hắn. Tiếng gầm vang khắp thiên giới khiến mọi thiên sứ đứng trước triệu hoán trận pháp lắc lư cũng vọng khắp nhân gian, đủ thấy lôi thần phẫn nộ và kích động thế nào. Mấy vị chủ thần bảo vệ thiên giới triệu hoán trận thấy lôi thần đến đều biết y pháp lực cao thâm, thuộc nhóm hàng đầu trong các chủ thần. Họ cũng biết câu chuyện cười y bị bốn đại đạo cướp sạch nhưng không cười nổi. Lôi thần gầm lên từ triệu hoán trận pháp tránh thoát thiên phạt, men theo không gian thông đạo lao xuống. Đó là một nam tử cao lớn vô cùng, gấp dưới người thường, mái tóc tím ngắt trên đầu cuồng loạn vũ động. làn da cũng ánh lên màu tím sẫm, đạo đạo lôi quang quấn quanh người thành những tiếng lúp búp. Y mặt mũi hầm hầm, chân trán nổi rõ gân xanh, hai mắt bắn ra tử quang như hung thần ác sát. Một đạo tử quang khổng lồ giáng xuống như tử sắc hồng mang chiếu sáng thiên địa, nhưng thoáng chốc đã nhập vào thể nội Kỳ Mạn, dập tắt linh hồn chi hỏa đang rực cháy. Kỳ Mạn gần như hư thoát, tinh thần giã rời, lắc lư trên không thấy lôi thần rồi cảm giác vô cùng mất mặt, cả hai đều nếm mùi bởi một người. Con trùng nhỏ xíu kia, ta phải rút gân, lột ra ngươi. Lôi thần thấy thần nam toàn thân run lên, chính tên danh kia biến từ chỗ cao cao tại thượng trong hàng ngũ các chủ thần thành trò cười của thiên giới. Điều y không nhịn nổi là mọi nữ thần cao quý đều mất hết hứng thú với y, sau lưng cứ chỉ trò trò, thậm chí nhiều thiên sứ cấp thấp thấy y cũng tỏ vẻ khác thường. Đều do tên danh kia ban cho. Thấy lôi thần rùa xả, thần nam mỉm cười. Đó không phải truyền kỳ vĩ đại của thiên giới sao? Hả, lôi thần điện hạ vô địch, ca ngợi mọi thần linh, hôm nay đúng là ngày của thần thánh, lại được trùng phùng với lôi thần vĩ đại đúng là kinh hỉ bất ngờ. Cảm tạ lòng khẳng khái và đại độ của điện hạ, lôi thần điện đúng là tuyệt, phi thường hùng vĩ tráng quan như thiên cung tiên vũ, giờ thành chỗ ở riêng của tại hạ. Hồi đáp hắn là vô tận lôi hỏa, tử sắc lôi quang ngập trời cuồng bạo giáng xuống như mưa, trùm kín hắn. Lôi thần vốn hận hắn đến độ nghiến răng kèn kẹt, lại bị kích động bởi mấy lời vừa rồi, làm gì có chuyện không điên tiết. Đây mới là kình địch. Thần nam giấy lên vô tận ma khí như sông lớn nhịp thiên, ma vân cuồng bá ứng lên khác nào cuồng phong đập vào lôi quang ngập trời. Xoẹt! Tiếng sấm sét từ ma vân liên tục truyền ra, tư không tan tành, năng lượng lan tràn, dao động kinh hồn khiến vùng thiên địa rung lên kịch liệt, các huyền giới cao thủ hoài xa cũng bị ảnh hưởng. Ánh mắt tím ngắt của lôi thần biến thành đỏ ngầu, mái tóc dựng lên điên cuồng la vào thần nam. Hắn không chịu lép, xuyên qua ma vân và lôi quang, xuất ra diệt thiên thủ cuồng mãnh. Diệt thiên thủ ấm khổng lồ và bàn tay tím ngắt của lôi thần va nhau. Lôi thần gầm lên, sắc mặt hung ác, đột phá được hắc sắc cự thủ đáng sợ, tống một quyền vào thần nam, sấm sét cuốn theo khiến hư không nứt ra những khe đáng sợ. Không thể là cường giả trong các chủ thần, mạnh hơn Kỳ Mạn nhiều. Thần nam không tránh, hữu huyền lói lên tia sáng quái dị đấm ra, thông thiên độc địa ma công toàn lực vận chuyển. Tử sắc quyền đầu của lôi thần đập vào hữu huyền thần nam, tiếng nổ khiến đất trời rung chuyển, khuyết tán từ trung tâm là hai người, khắp trời là lôi quang và hắc sắc ma khí, dao động năng lượng điên cuồng quét qua thinh không, đánh tan mây trắng ngoài xa. Sa mạc bên dưới vừa bị linh hồn chi hỏa của Kỳ Mạn dung hóa thành nham tương, hiện tại đỏ rực, bị năng lượng trên không oanh kích liền phun lên không trăm trượng, hỏa xà loạn vũ, tầm không sáng chói nhưng vô cùng hiểm ác. Lôi thần và thần nam va nhau kịch liệt, cuồng bạo đại chiến, lưu lại vô số tàn ảnh trên không, không gian liên tục tan tành. Xoẹt! Lôi thần đột nhiên mở nổi thiên địa, trong đó là một phiến lôi vân thế giới, vô tận tử quang là cảnh sắc duy nhất, cuồng bão hướng tới định đánh thần nam nát xác. Nội thiên địa của thần nam cũng mở toang, vào thần vương lĩnh vực rồi, nội thiên địa của hắn vô cùng rộng lớn nhưng còn chưa chỉnh lý, tuy có nhiều núi non nhưng vùng hỗn độn cùng đan xen chưa có vùng nào hình thành hoàn chỉnh. Vừa hay mượn lôi thần lực của ngươi mở nội thiên địa cho ta, phá đi ngăn cách của hỗn độn. Hắn cười lạnh. Bão lôi điện vô tận như biển lớn tiến vào nội thiên địa của hắn, bị hắn ngầm dẫn đạo phá đi ngăn cách của hỗn độn, đả thông một khu vực rộng lớn. Lôi thần điên tiết, hiểu ngay thần nam làm gì, vội đóng lại lôi điện thế giới, tiếp tục cận thân quyết chiến. Cả hai từ trên trời đánh xuống đất, lao cả vào vùng nham tương chưa ngưng kết xong. Trong lúc các huyền giới cao thủ đang kinh ngạc, thể phách thần vương của cả hai gần như bất tử, không bị nham tương thương tổn mảy may, như đang ở trong sóng nước, dấy lên những làn sóng nham tương kinh hồn. Hai người lại đánh lên không, lôi thần triệt để cuồng bạo, không ngờ vô sỉ đại đạo từng bị y truy sát cuống cuồng lại đấu ngang tay với mình, thật không tưởng tượng được. Đại địch trước mắt mà hận không thể xé xác, bởi y không làm gì được đối phương, lôi thần giận bể phổi. Đang lúc đấu với thần nam hăng say, y chợt thấy sau lưng có điều khác lạ, tai ong ong, đầu đau nhói. Y phẫn hận quay lại, thấy Tử Kim thần long hóa nhân hình cầm song tiết đại bổng tử cười ngây ngô với mình. Y suýt nữa ngất xỉu, không ngờ đối phương lại ngầm phá toái không gian trực tiếp xuất hiện sau lưng rồi dùng song tiết côn đánh vào gai mình, đúng là sỉ nhục to lớn. Y liếc mắt là nhận ra bản thể đối phương, chính thì một trong bốn đại đạo năm xưa, không ngờ lại để con rồng du côn đánh lén đắc thủ, nộ hỏa lên chín tầng trời. Y cảm giác gáy đau nhói, quay qua định đối phó Tử Kim thần long, nhưng cơn đau lại từ phía dưới lan lên, thần nam tống mạnh cho y một quyền. Tử Kim thần long tuyệt đối không tử tế gì, đánh một côn thật mạnh xong không thể trọng thương đối phương, liền ngẩn ra, nhưng thấy một quyền của thần nam đánh trúng, nó như mộng, tung tiếp một côn nữa, mặc cho lôi thần nhảy cẫng vì đau đớn. Bình vẫn chỗ cũ, dù lôi thần có thần vương thể gần như bất tử, nhưng bị thần vương như lão du côn đánh hai côn vào một chỗ quả thật không chịu nổi, sau gáy sưng u một cục. Y đau đớn cộng thêm khí phấn cơ hồ ngất đi, xưa nay chưa bao giờ chịu nhục kiểu này. Ha ha, chúng rồi tiếp này. Tử Kim thần long cười vang, lại tung một côn. Bình. Lôi thần giận gần chết, bởi y thật sự phải chịu một côn nữa, nhưng đang mắc đấu với thần nam nên không thể xử lý con rồng du côn. Các huyền giới cao thủ ngoài xa há hốc mồm, lão du côn quả nhiên vô sỉ, bản thân là thần vương cao thủ mà lại đi đánh lén hết lần này đến lần khác, đó là việc cao thủ chân chính không bao giờ làm mà nó lại ra vẻ đắc ý dương dương. Thiên giới chủ thần nổi giận, có mấy cao thủ vẫn chú thì đến nhân gian đại chiến, nếu mặc kệ thân phận đánh hội đồng chắc đã làm rồi, nhưng Tử Kim thần long đã vô sỉ phá tan quy củ, họ không còn ngại gì, lập tức có hai chủ thần lao xuống. Đương nhiên, lao vào lão du côn đầu tiên là Kỳ Mạn, y không về thiên giới mà vẫn ở trên tầng không sa mạc quan chiến. Gào! Long đại gia đang tìm kẻ luyện tập, là ngươi. Nó bèn đại chiến với Kỳ Mạn. Thấy thiên giới có hai chủ thần xuống, lôi thần điên tiết gầm vang. Đừng đến đây, ta phải tự tay giết hắn. Từng bị thần nam biến thành trò cười của thiên giới, nếu giờ cần người khác trợ lực bắt hắn, ít không bao giờ xóa được mối nhục. Gầm lên, đứng ngoài quan chiến là được, nếu tên khốn vừa nãy đến đánh lén, giết thẳng tay. Không hiểu sao, thần nam thấy bất an, cảm giác trên không có dao động kinh hồn đang ngầm dấy lên, hắn quyết định tốc chiến tốc quyết, không kiểm nghiệm bất diệt ma thể nữa. Soạt, soạt. Năm tia sáng xuất hiện, hắn tách ra năm thân ảnh giống hệt bản thể. Thân ngoại hóa thân, cho ngươi xem ta đánh tan chúng thế nào. Lôi thần cười lạnh. Nhưng cùng lúc, đại long đao, liệt không kiếm, hậu nghệ cung, hỗn thiên tác, thạch cảm đương nhanh chóng bay tới, trừ bản thể mặt huyền vũ sáp, ngũ đại hóa thân đều cầm bảo vật vây lấy lôi thần. Nhiều tiên nhân có thể phân xuất hóa thân, bất quá họ đều không muốn thực hiện, bởi hóa thân bị kích toái thì bản thể cũng ảnh hưởng. Giờ nhục thể thần nam đã kinh qua cấm kỳ thiên lôi thoái luyện, gần như là bất diệt ma thể nên mới yên tâm sử dụng năm hóa thân. Năm bất diệt ma thể và hắn tâm ý tương thông, cầm bảo vật xông lên, phát huy thực lực không kém hơn hắn, không còn lo bị hủy diệt. Hắn thẳng tay đại chiến khiến lôi thần lộ vẻ hoảng sợ. Lôi thần tập trung toàn lực định hạ một hóa thân, nhưng kinh hoàng nhận ra thể phách hóa thân mạnh hơn tưởng tượng. Tuy hạ được nhưng phải có thời gian và thủ đoạn đặc thù mà hiện tại thần nam không có cơ hội đó, Đại Long đao mang sung thiên, liệt không kiếm phá toái hư không, liệt không kiếm vũ động khắp trời, hậu nghệ cung tiến mang truy hồn. Đáng hận nhất là hóa thân cầm thạch cảm đương đập vào y như đập gạch hoặc sùng gậy đập, toàn nhắm vào bộ vị mà tử kim thần long đánh lén y lúc trước, giã liền hai đòn khiến y gần như phát cuồng. Xoạt, xoạt. Sau cùng, lôi thần không địch nổi, hỗn thiên tác thần xuất vượt mạc quấn quanh mình y trói cứng lại, hóa thân cầm thạch cảm đương bổ mạnh xuống. Bình, lôi thần suýt nữa ngất xỉu, gáy chịu thêm một đòn nặng, mọc ngay ra mực, sừng thịt. Y rớt khỏi tầm không, ngã xuống mặt cát. Thần nam và năm hóa thân nhanh chóng lao tới, hắn giẫm chân lên ngực lôi thần. Lôi thần hùng mạnh đã bị hắn bắt sống, không ai dám tin, hai vị chủ thần trên không lập tức lao xuống. Cùng lúc, một làn dao động năng lượng hùng hồn dấy lên kịch liệt trên tầng không sa mạc, đoạn một quang trụ màu máu từ trên trời cắm thẳng xuống. Lại một không gian thông đạo. Bên trong ảo ảo ma khí, hai ma ảnh nhanh chóng từ trên cao theo huyết sắc thông đạo tiến xuống. Ha ha! Thần nam hay lắm! Hắc ám đại ma thần ta và minh thần đến giúp. Huyền giới cao thủ ngoài xa rợn tóc gáy. Họ biết sự tình đang gay cấn. Thần nam ngẩn ra nhưng lại cười vang ngay. Ha ha! Hắc ám đại ma thần ta và minh thần điện hạ giá lâm đúng là kinh hỉ. Mà ta cũng muốn hợp tác với hai vị điện hạ. Nghe nói hắc ám đại ma thần ta và minh thần đời trước bị phong ấn tại 18 tầng địa ngục. Không biết hai vị có định gây loạn với ta một chuyến chăng? Lần này không chỉ huyền giới cao thủ mà các vị chủ thần phe lôi thần cũng biết phiền hà đã tới. Phong 3000 đời sắp giấy lên. Thần mộ hay. Tác giả. Thần đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org. Chương 261. Một huyết sắc quang trụ vươn lên mây xanh quán thông thiên địa, đứng song song với không gian thông đạo thánh khiết. Hắc án đại ma thần ung dung từ trong bước ra, y cao chừng một trượng, mặc huyền sắc ma giáp, mái tóc đen như dòng thác buông xuống cuồng loạn, hắc vụ mờ mờ quấn quanh, đôi ma nhãn như hai ngọn đèn sáng rực, phát ra hào quang chấn nhiếp hồn người. Giữa trán y là một chiếc sừng ba cạnh màu tím uốn cong lên trời, tô thêm vẻ hung ác. Vô hình trung phát ra áp lực khiến các huyền giới cao thủ ngoài xa run rẩy. Đó là nỗi sợ xuất phát từ linh hồn, phản phất có thái cổ hung thú sổ lồng khiến người ta kinh sợ. Đó chỉ là khí tức tầm thường của hắc ám đại ma thần, đủ thấy ma vương trong truyền thuyết này đáng sợ thế nào. Minh thần ẩn mình trong hắc vụ, thân thể vô cùng tráng kiện nhưng chỉ thấy được trong mắt, âm sát chi khí lan khắp tầng không sa mạc. Đang lúc chính ngọ dương quang vẫn khiến người khác lạnh mình. Hai ma thần đều danh chấn thiên hạ mấy ngàn năm, là tuyệt đối cường giả phe ma thần. Họ hiện thân không chỉ khiến huyền giới chấn kinh mà mấy vị chủ thần phe lôi thần nhíu mày. Ha ha! Đông phương các ngươi có một câu danh ngôn: cha cọp không có con chuột, thần gia phụ tử đều là anh hùng kiệt xuất. Vạn năm trước phụ thân ngươi làm loạn thiên giới, vạn năm sau ngươi cũng khiến bọn chủ thân hư ngụy mất sạch danh dự. Ha ha, ta phi thường nguyện ý hợp tác với ngươi. 18 tầng địa ngục có giam giữ một số vị tuyệt đỉnh cường giả của phe ma thần chúng ta, đó là mục tiêu chung. Hắc ám đại ma thần cười vang, khí tức lạnh lẽo lan tràn. Thần nam xoay chuyển tâm tư, ma thần xảo trá này chưa từng từ thủ đoạn nào. Đối phương tựa hồ muốn trợ lực nhưng hắn luôn cẩn thận giới bị. Trước nay hắn và họ chỉ có oán, không có ăn. Không lâu trước đây hắn từng giết một chuyển thế huyết hoàng của tộc huyết thiên sứ. Khó lòng cho rằng tin tức không lọt vào tai hai ma thần. Trước đó nữa, thái cực thần ma đồ trong thể hắn từng hút thần cách của một minh thần không biết đời nào. Thần nam cũng cười vang. Ha ha! Hắc ám đại ma thần điện hạ như hảo nguyệt đương không, sấm động bên tai, hôm nay thấy được, đúng là tam sinh hữu hạnh. đó là những lời sáo giống thần nam hào khí xung thiên. Hai vị ma thần cũng có hứng thú đánh xuống 18 tầng địa ngục, sao không phái thêm nhân mã, chúng ta thống thống khoái khoái quấy loạn đất trời nghiêng ngửa. Hắc ám đại ma thần hơi ngưng lại. Ngươi không biết rồi, từ thiên giới xuống nhân gian thiên phạt chi uy khiến chủ thần cũng phải tránh đi, chúng ta có triệu hoán trận đồ cổ lão tránh được một phần hung hiểm. Chỉ là quá hao phí ma lực, suốt 3 tháng chuẩn bị cũng chỉ mở được một thông đạo trăm thoáng chốc, nên không thể điều động nhân mã hạ giới đại quy mô như ngươi nói. Hơn nữa có thể khiến nhân gian chấp pháp giả sẽ hiểu lệnh cường giả trong thiên hạ huyền giới xuất thể, có lẽ sẽ dẫn đến thiên nhân đại chiến. Minh thần trong hắc ám, mắt ánh lên tia sáng khác lạ, nối lời. Ta thấy cứ giải quyết mấy tên này đã rồi bàn đến chuyện ở 18 tầng địa ngục. Ha ha! Thần nam cười vang càng tăng giới bị. Lôi thần uy phong bất khả nhất thế bị hắn giẫm dưới chân, lúc này mái tóc tím sấm rối tung, khốn thiên tác chói thật chặt, mấy hóa thân dùng bảo vật chỉ vào nơi yếu hại căn bản không thoát được. Con trùng chết tiệt, nhân loại nhỏ xíu. Y liên tục mắng chửi. Thần nam không có phản ứng nhưng hóa thân cầm thạch cảm đương hình như muốn chơi trò đập gạch đến cùng, cầm hai khối thần thạch bình bình hai tiếng thân mật tiếp xúc với gáy lôi thần. Thần nam bật cười thu năm hóa thân lại, mấy món bảo vật vây quanh hắn, hắn dùng lực cầm khốn thiên tác, cổ tay lắc mạnh tiếng soạt soạt vang lên khiến long người rúng động. Hắn hất mạnh, nắm lôi thần bị trói đến chân hắc ám đại ma thần, cười nói: tặng hai ma thần một món đại lễ, chết hay không tùy hai vị. Di họa sang đông. Nếu thần nam giết một chủ thần ít phiền hà vô cùng, chi bằng giao cho hai ma thần xử lý, hắn coi như vô can. Lưỡng vị ma thần nhíu mày, mấy chủ thần trên cao cũng kinh nộ vô cùng. Một chủ thần mặc hoàng kim chiến y quát vang: hắc ám đại ma thần, nếu ngươi dám giết lôi thần, coi như khai chiến thiên giới. Chúng ta đã chuẩn bị huyết chiến tới cùng. Hừ, uy hiếp ta sao? Hắc ám đại ma thần, ta xưa nay chưa từng sợ ai, thích chiến thì chiến, ta cũng muốn huyết chiến với các ngươi. Đoạn y và minh thần đồng thời xuất thủ, xuất ra từng đạo hắc ám ma lực đáng sợ, trùm lên lôi thần đang chửi rủa. Không lâu sau, lôi thần như đã chết, không thể động đậy, cơ hồ mất hết sức sống. Minh thần nói: phong ấm ý đáp, sau này có chỗ dùng thì sao, thần nam cho vào nội thiên địa của ngươi đi. Thần nam ngầm rủa, hai lão bất tử này quá xảo hoạt, mồm miệng lời hại nhưng không dám thi triển sát thủ. Hắn cười ha ha, sảng khoái lăng lôi thần bị phong ấn vào nội thiên địa, trước sau cũng lật mặt với phe chủ thần, bắt tên này đã rồi từ từ thu thập. Lúc hắn mở nội thiên địa, hai mắt hắc ám đại ma thần sáng lên. Thần nam, không ngờ ngươi lại bắt được cả chuyển thế thánh chiến thiên sứ, ha ha, chỉ bằng giao cho chúng ta. Chết tiệt, hoa ra hai ma thần nhắm vào Nạp Lan Nhược Thủy, lòng hắn cười lạnh. Một thánh chiến thiên sứ nhỏ xíu có đáng gì, không đáng sợ như lời đồn, bị ta bắt rất dễ, hai ma thần vì sao lại muốn có. Hắc hắc, bọn ta chỉ cần huyết dịch thánh chiến thiên sứ để tế tự tiền bối. Thần nam không tin trầm giọng nói: lưỡng vị ma thần điện hạ, xin lỗi, thánh chiến thiên sứ chuyển thế chi thân là hảo hữu của ta. Ta không để nàng ta lên thiên giới, cũng không thể giao cho các vị. Hắc ám đại ma thần cười vang: nữ nhân thôi mà, tu vi như ngươi cần sai nhân nào chẳng được. Trong các thiên giới ma thần có mấy vị tư dung tuyệt thế, giao thánh chiến thiên sứ ra rồi mặc tình ngươi chọn. Đoạn trong huyết sắc thông đạo sau lưng hắc ám đại ma thần sáng rực lên, mấy ba nữ thiên kiều bách mì phất phới bay. Sa mỏng lất phất, tà váy trong suốt, những đường cong uốn éo, tư thế đẹp đẽ phát ra vô tận dụ hoặc, tuyệt thế mỹ thái. Nhưng trong lòng thần nam, họ như hồng phấn khô lâu. Thần vương tâm kiên nghị không bị ma âm mỹ vũ lay động. ta nói rồi, thánh chiến thiên sứ chuyển thế chi thân là bằng hữu của ta, mỹ sắc với ta như mây thoảng qua, không thể giao nạp Lan Nhược Thủy cho các vị. Ha ha, vì ngươi còn chưa thấy nữ tử có mị lực nhất trong các ma thần, lại là một ma thần cấp cao. Thần Nam cắt lời. Hắc ám đại ma thần điện hạ, ta không thể giao nạp Lan Nhược Thủy cho các vị. Thật sự không giao. Ma thần và minh thần đồng thời phát ra ma khí kinh hồn, ngữ âm lạnh ngắt. Thật, thần Nam đáp như chém đinh chặt sắt. Kim quang vạn đạo trên không, khí tức thần thánh lan tràn, hai thân ảnh vàng rực nhanh chóng đáp xuống. Hắc ám đại ma thần biến sắc. Quang minh thần và chiến thần. Thần Nam đưa mắt nhìn, chỉ thấy một thanh niên nam tử sáng rực như mặt trời, được kim quang rợp trời chiếu rọi chầm chầm đáp xuống, là Quang Minh Thần từng giúp hắn tại Tinh Không Nguyệt Điện. Một thanh niên nam tử khác còn hoành tráng hơn, mặc hoàng kim chiến giáp, cầm hoàng kim thánh kiếm, toàn thân sáng rực kim quang như thần hỏa cháy rực, phát ra vô tận kiếm ý. Hai người này là cao thủ có hạng trong các chủ thần đương đại của Tây Phương Thiên Giới, rất ít người cùng lứa là đối thủ của họ. Thần Nam, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp mặt trong trường hợp này. Nụ cười của Quang Minh Thần sáng lạn, toàn thân sáng như mặt trời. Đa tạ Quang Minh Thần điện hạ tương trợ lần trước. Thần Nam xưa nay ăn oán phân minh, là trước Quang Minh Thần xuất thủ tương trợ, có ăn với hắn và Vũ Hinh quyết không thể quên được. Chiến thần oai trấn báo phương, hai mắt chiếu sáng chiến hỏa, là chủ thần của thần hệ nổi danh nhất thiên giới, y quả có thực lực tuyệt đối ngạo nhân, mạnh như hắc án đại ma thần cũng kiêng dè. Phe chủ thần và ma thần đều đưa ra cao thủ hàng đầu. Lẽ nào chỉ tranh đoạt nạp Lan Nhược Thủy, có cần phải khoa trương thế này không? Lòng thần Nam đầy nghi hoặc, lẽ nào thánh chiến thiên sứ đạt đến toàn thịnh trạng thái vô cùng đáng sợ? Các huyền giới cao tê, hơ, dơ, ngoài xa quan sát mật thiết tình hình trực giác cho họ biết hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Con rồng Du Côn đã thắng chủ thần Kỳ Mạn, nhưng nó bực mình vì để Kỳ Mạn chạy về thiên giới, nên cùng Long Bảo Bảo chăm chú quan sát mấy cử đầu. Quang Minh Thần cười. Thần huyên có thể giao thánh chiến thiên sứ cho bọn ta mang lên thiên giới chăng? Hôm nay xảy ra nhiều chuyện không hay, nhưng với giao tình của chúng ta, ta đảm bảo tất cả sẽ tiêu tan, coi như chưa xảy ra chuyện gì, thế nào? Hắc ám đại ma thần vội nói. Thần Nam, nếu ngươi giao thánh chiến thiên sứ cho bọn ta, phe ma thần sẽ giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng. Bất quá, thần Nam coi lời hắc ám đại ma thần như gió thoảng, ma thần xưa mi xảo trá, không từ thủ đoạn, không thể tin lời họ hứa. Thấy hai bên tương tranh, thần Nam lại tỏ ra ung dung. Ta lấy làm kỳ quái, chuyển thế thánh chiến thiên sứ thật sự trọng yếu vậy sao? Hà cớ các người lại tranh cướp? Quang Minh Thần mỉm cười. Các ma thần đã biết thì không có gì phải giấu, ở thiên giới có mấy vị chủ thần phát hiện một thần quật, trong đó có mấy thánh chiến thiên sứ thi thân nguyên lành. Theo những gì ghi lại, có thể dùng máu đời sau của họ đánh thức họ. Nếu mấy chiến tổ hùng mạnh này tỉnh lại, ý nghĩa thế nào quá rõ. Thần Nam hít một hơi khí lạnh, mấy lão bất tử không biết từ đời nào mà phục sinh, tình hình cân bằng ở Tây Phương Thiên Giới sẽ có sóng gió. Hắc án đại ma thần mắt lộ hung quang. Đừng mơ, mấy lão bất tử không thể sống lại. Đoạn y và minh thần đem thần thức dồn lên mình thần Nam, nếu có gì không ổn sẽ phát động công kích hắn. Cạnh đó chiến thần chiến ý dâng cao cũng nhìn thần Nam chằm chằm. Ha ha! Thần Nam cười vang. Đại sự kiện thạch phá thiên kinh ảnh hưởng với các vị quá lớn. Hắn nhìn lưỡng vị ma thần, lại nhìn chiến thần. Nếu các vị xuất thủ đối phó ta trước, không sợ ta về phe kia sao? Nhưng các vị nên rõ, dù ta không hợp tác với bên nào cũng vẫn tiêu diêu thiên địa như thường. Mấy vị thần vương đông phương muốn lấy tính mạng ta mà ta vẫn sống. Hơn nữa còn chuẩn bị săn bắt thần vương. các vị không nén được cứ ra tay, ta không ngại có thêm địch nhân. Lời lẽ cuồng vọng nhưng bốn vị thần vương cường giả không dám khinh cử vọng động. Ẩn Nam quả nhiên rất mạnh, lại có thần vương rực, nháy mắt bay vạn dặm, họ không thể đuổi theo. Thế này vậy, chuyện này chúng ta từ từ thương lượng. Hiện tại các vị không vội về thiên giới, chi bằng đến 18 tầng địa ngục một chuyến. Hắc Ám đại ma thần cười vang. Được, đi 18 tầng địa ngục. Quang Minh thần và Chiến thần nhíu mày. Ha ha, 18 tầng địa ngục nào? Đoạn thần nam tiến vào vùng sâu sa mạc, hai con rồng bám theo. Bốn thần vương cao thủ truyền âm vào không gian thông đạo, mấy thân ảnh đáp xuống cùng bay về Tây Phương. Các huyền giới cao thủ nhìn nhau. Loạn rồi, loạn thật rồi. Thần Nam lại cổ động thiên giới chủ thần đến quấy nhiễu bái đán thành, gây ra phong ba. Vô số huyền giới cao thủ bám theo, sa mạc dày đặc bóng người. Tử Kim thần Long hưng phấn kêu ngao ngao. Nếu nghĩ được cách chỉ huy họ là có một nhóm siêu cấp đà thủ. Long Bảo Bảo gật đầu. Thần dạy, để ma thần đánh 9 tầng địa ngục, chủ thần đánh 9 tầng, chúng ta đi tham quan 18 tầng địa ngục. Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 262. Thần linh truyền thừa của Quang Minh phái có thực lực không cần phải nghi ngờ. Bọn họ từng một lần trở thành thiên giới chủ thần lãnh đạo giả. Thực lực chiến thần càng đáng sợ đến mức không thể đoán được. Bọn họ là một hệ chủ thần xứng danh đấu chiến thánh thần. Truyền thuyết chiến thần tộc có quan hệ máu mủ gần gũi với đệ nhất tộc thánh chiến thiên sứ tộc, cũng được xem là một chiến tộc cực mạnh. Đi cùng bọn chúng là hai thiên giới cường thí chủ thần Thủy thần Tây Lạp Lệ Ti và Hỏa thần Khải Kỳ. Thủy thần Tây Lạp Lệ Ti khắp người bao phủ một lớp thủy lam khí nhẹ nhẹ phiêu tán. Dung nhan tuyệt mỹ tú lệ, một đôi mắt màu thủy lam xanh như lam bảo thạch, xinh đẹp, da thịt như tuyết trắng tạo thành, sáng bóng, lộng lẫy. Tuy bề ngoài như một mỹ thần xinh đẹp hiền hòa, lại vô hình phát ra khí thế uy nghiêm, mơ hồ như có một cỗ sức mạnh thâm sâu dao động chung quanh nàng. Đây là vị thủy thần uy năng, bình tĩnh điềm đạm như mặt hồ phẳng, thỉnh thoảng hơi lộ ra một chút tâm tình dao động, như biển sâu mênh mông dậy lên nghìn cơn sóng lớn. Chung quanh nàng thiên địa thủy nguyên tố, dựa theo nàng tùy ý điều khiển, làm cho người khác không thể đoán được nông sâu. Hỏa thần cả người giống như một giải thần hỏa hừng hực thiêu đốt. Chung quanh người nóng sực, vô tận hỏa nguyên tố mãnh liệt mênh mông. Trên đầu hắn mái tóc dài đỏ rực, càng ngọn lửa sống động cuồng loạn nhảy múa. Hắn phẫn nộ địa nhìn kỹ thần nam. Hắn đã nghe thân đệ Kỳ Mạn bẩm báo, vội vàng từ hỏa thần điện bay tới. Ánh mắt bất hảo hướng về thần nam chỉ trực phát tác. Không cần phải hỏi, thiên giới nguyên tố chủ thần tuyệt đối là thần linh của các thần linh. Ma pháp nguyên tố lực không người có thể cùng bọn chúng làm đối thủ. Có thể nói vô luận là quyền thế hay thực lực, nguyên tố chủ thần đều xếp hạng đệ nhất. Có thể nói là cường thí thần tộc hàng đầu. Bây giờ bốn vị thiên giới chủ thần thực lực siêu tuyệt hạ giới, tổ hợp này cực kỳ mạnh mẽ. Từ đó có thể biết bọn họ đối chuyển thế thánh chiến thiên sứ cực kỳ trọng thị. Các ma thần xuất trận cũng dạng chói mắt vô cùng. Trừ Hắc Ám đại ma thần đỉnh đỉnh đại danh vang lừng thiên hạ mấy ngàn năm cùng Minh Thần ra, lại xuất hiện hai vị ma thần trong truyền thuyết là Ngạc Vận ma thần và Huyết Thiên Sứ Huyết Hoàng. Ngạc Vận ma thần chiến lực cũng không phải hàng mạnh mẽ, nhưng hắn lại có thể bày ra Ngạc Vận kết giới, có thể ảnh hưởng toàn bộ đại chiến, là một ma thần phi thường tà dị. Khi đến 18 tầng địa ngục, Quang Minh hệ, Hắc Ám hệ chủ thần tránh không được hỗn chiến. Phe ma thần xuất động Ngạc Vận ma thần, dụng ý có thể tưởng tượng được. Về phần Huyết Hoàng, hắn vừa mới trở về thiên giới không lâu, chính là người quen cũ của thần nam. Trước đó không lâu thiên giới ma thần hao tổn khí lực, hồi sinh hai gã huyết tiên sứ, để ma thần có thêm hai vị chủ thần cấp cao thủ. Không ngờ bọn họ hạ giới đuổi giết thánh chiến thiên sứ chuyển thế thân thì bị Đông Phương Bất Pháp xả giết đi, làm cho thiên giới mấy vị đại ma thần suýt nữa khí huyết chảy ngược. Bất quá, sau đó trời cao lại ban cho bọn hắn một phần đại lễ. Hai đứa con của huyết thiên sứ huyết hoàng một đứa thoát khốn chạy ra. Mặc dù chỉ có thể trở về thiên giới một người, nhưng đủ để lấy lại những gì hai gã huyết thiên sứ lúc trước có. Huyết hoàng là ai chứ? Truyền thuyết huyết tộc thiên tài có năng lực phá nhập thần hoàng lĩnh vực. Được sự giúp đỡ của mấy vị ma thần trên thiên giới, huyết hoàng mặc dù chưa khôi phục trạng thái đỉnh cao năm nào, nhưng thực lực cũng cực kỳ đáng sợ đủ để làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Huyết hoàng vô cùng căm tức thần nam. Y cùng với thần nam có thể nói thù không đợi trời chung. Thần nam không chỉ có phục kích hai huyên để y. Hơn nữa trước đây khi đại phá đạm đài phong ma địa lại ra tay bắt đứa con còn lại của huyết hoàng làm vật tế lễ, hiến cho chu ma trận. Mối thù giết em, không đội chung trời. Bất quá, huyết hoàng dù sao cũng không phải người thường, không biết thị phi. Tuy mang thâm cừu đại hận, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Thần nam cùng hai con tặc long nhanh như điện chớp, bay tới phía trước. Hai phe chủ thần đi theo bọn họ phía sau, sau cùng là phần đông huyền giới cao thủ. Thần nam thấy rõ hai hệ chủ thần phía sau. Lông mày không khỏi nheo lại, hai phương đều có cừu địch của hắn, đây nhất định là song phương cố ý gây áp lực, cũng có thể là muốn cảnh cáo hắn. Nếu thật sự đánh đổ 18 tầng địa ngục, địch ta quan hệ thật sự phức tạp. Ba phương tùy thời có thể đại hỗn chiến. Lúc đó thần nam này vốn là trung gian có thể trở thành tử địch ngay lập tức. Xuyên qua đại sa mạc vô tận, lại bay qua một thảo nguyên mênh mông. Thần nam cùng đại quân hùng hậu, rốt cuộc đã tới Tây Phương Thánh Thành. Thánh Thành hùng vĩ trong ánh nắng chiều nhẹ nhẹ hiện ra tráng lệ. Những áng mây đầy màu sắc rực rỡ đầy trời Thánh Thành. Xa xa nhìn lại, thần thánh trang nghiêm. Sau khi phi hành đến nơi, Quang Minh chủ thần cùng Hắc Ám ma thần đều không tự chủ được ngừng lại. Hắc Ám ma thần cực kỳ hận nơi này. Người ngoài ít có ai biết được, lịch sử có mấy vị ma thần mất tích đều bị người phong ấn trong 18 tầng địa ngục. Chỉ là có quá nhiều cấm kỵ, mặc dù thiên giới ma thần cường đại như bọn họ cũng không thể dễ dàng đến địa phương này. Nơi này thật sự tàng ẩn nhiều bí mật không thể cho người ngoài biết. Hôm nay quan hệ thật sự trọng đại, bọn họ mới đến nơi này. Quang Minh chủ thần cũng không muốn giao thiệp với nơi này. Bởi một nguyên nhân chưa rõ, Thánh Thành cùng bọn chúng tựa như đối lập. Nơi này là đời thứ nhất Quang Minh thần dựng nên. Nhưng bây giờ thiên giới chủ thần đã không phải là Quang Minh thần đời thứ nhất. Chủ thần cùng ma thần do dự không dám tiến lên, ở phía sau huyền giới cao tay cũng không dám vượt qua bọn họ. Thần nam cười to, xem các ngươi như thế mà lại chủ trừ. Chẳng lẽ các ngươi thân là thiên giới thần linh, lại e ngại một tòa nhân gian thành trì nho nhỏ sao? Ta xem các ngươi tựa hồ trong lòng có chút cố kỵ, thật sự làm cho người ta kỳ quái. Con rồng du côn hắc hắc cười nói, truyền thuyết địa phương này là đất của những vẫn thần, bọn họ đương nhiên kiêng kỵ. Long bảo bảo mơ mơ màng màng thuyết đạo, thần dạy thật kỳ quái ta. Như thế nào mà tâm thần hoảng hốt, ta cảm giác như có vật gì ở đây đang gọi ta về, hảo kỳ quái. Ta đại đức đại uy tới, ta tới. Nói xong lời cuối cùng, tiểu long giống như nằm mê nói sảng, một đôi mắt to nổi lên từng lớp nước kim trào nắm chặt lại thành quyền. Thần nam phát hiện dị trạng của long bảo bảo, trong lòng lo lắng, đem tiểu tử kia đặt trên đầu mình, rồi quay về phía chủ thần cùng ma thần hô lớn. Không muốn đi thì tránh ra, ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn nhanh như điện chớp, hóa thành một đạo quang ảnh tiến vào thánh thành. Oành! Ngay khi thần nam tiến vào thánh thành, một đạo quang mang sáng lòa chói mắt, soi tỏ trời đất, xuất hiện chắn ngang đường hắn đi. Phía trước xuất hiện hai lão nhân râu tóc trắng xóa, dẫn theo mười mấy tên chức nhân viên bay lượn trên trời cao. Trong đó có một lão nhân lạnh lùng quay về hướng thần nam quát: "Thần Nam, ta nghe nói ngươi dẫn người tấn công 18 tầng địa ngục, có thật không?" "Không sai. Người ngay không làm việc mờ ám, không cần gì phải giấu riêng. Hôm nay ta đến để đánh nát 18 tầng địa ngục. Vậy chờ thần thánh thẩm phán đi. Ngươi là đồ tà ác, chỉ có ánh sáng thần linh mới có thể siêu thoát linh hồn tội lỗi của ngươi." "Ha ha, ánh sáng thần linh. Ha ha ha." Thần nam ngửa mặt lên trời cười to, hai tròng mắt bắn ra hai tia sáng tà dị, lấy tay chỉ ra phái sau nói: "Ngươi tới xem, phía sau ta mấy người này là ai? Có phải là các vị thần mà bọn ngươi cung phụng hay không?" Quang Minh chủ thần và mấy vị ma thần do dự một lát rồi tiến tới. Chủ thần uy thế cùng cái thế ma thần khí tức quả thực đáng sợ, như trời cao ép xuống đất bằng. Năng lượng to lớn vô cùng dao động, làm cho khắp không gian dao động mãi không thôi. Hơn nữa phía sau còn mấy ngàn huyền giới cao thủ thấu phát ra cường giả sức mạnh, làm cho cả tòa thánh thành bắt đầu lắc lư. Quang Minh thần điện chấp pháp đội tất cả mọi người sắc mặt đại biến, mặc dù bọn họ đã biết tin tức trước rồi, nhưng bọn họ không thể tưởng rằng có quá nhiều cao thủ như vậy kéo đến. Hơn nữa, đáng sợ nhất là mấy người trước mặt tựa hồ như là thần linh. Chỉ có chủ thần chí cao chí thượng mới có thể toát ra uy thế như vậy. Thần nam đối với hành động chuyên phán tội kẻ khác của thần điện chấp pháp giả không có gì hảo cảm, quát to: "Tránh ra, tha các ngươi một mạng, nếu không tự gánh lấy hậu quả." "Ngươi là tà ác gì giáo đồ đáng chết." Thần nam máu nóng bốc lên, giống lên cắt ngang lời chấp pháp giả: "Quang Minh thần, Hắc Ám đại ma thần, nếu có thành ý thì ra tay đi, rửa sạch mấy tên cản đường giả, nhằm phía 18 tầng địa ngục tiến lên." Oành! Quang Minh thần quang chiếu tận trời cao, Hắc Ám ma khí tung hoành bốn phương. Quang Ám cùng ra tay, mười mấy tên chấp pháp giả toàn bộ bị đánh bay tại không trung, trôi đi vài dặm không dừng. Bất quá, không biết mấy vị thiên giới cao thì xem thường tánh mạng bọn họ, hay là vẫn còn hạ thủ lưu tình, không có hạ sát thủ. Bọn họ chính là thần. Thần nam cười to, dẫn hai tặc long tiến vào trong thánh thành. Bên trong thánh thành, phần đông bình dân giật mình há to miệng, không dám hướng về phía các chiến thần mà lớn tiếng. Nhiều người như vậy lại có thể ngự không phi hành, trong mắt phàm nhân bọn họ chính là thần linh. Dân chúng trong thành đều khiếp sợ nhìn trời cao. Thấy mây đen bay vào trong thành, tất cả bình dân trợn mắt há hốc mồm. Thần dạy, nóng quá, thật là kỳ quái. Càng tiếp cận Quang Minh giáo hội, Long Bảo Bảo cả người càng phát ra tầng tầng kim quang. Nó như một quả cầu màu vàng rực rỡ nằm trên vai thần nam, một đôi mắt to tràn đầy vẻ mê mang. Trung tâm Quang Minh giáo hội thần điện, giáo hoàng thở dài một hơi, bảo một gã thần chức nhân viên đạo: "Thỉnh nguyên lão hội đến đây." "Tôn lệnh." Thần chức nhân viên phi thân đi. Quang Minh giáo hoàng bay ra khỏi thần điện, xông lên trời cao đối diện với đám cường giả. Đồng thời, thần nam rất nhanh xông lên cạnh đám đông. Những người này đều là cao thủ chân chính. Thần chức nhân viên đều tạm thời tránh mặt hết. "Thần nam, ngươi thật sự là gan lớn bằng trời, nếu quả thực phá vỡ 18 tầng địa ngục, ngươi có biết địa ngục vỡ ý nghĩa ra sao không?" Giáo hoàng vẻ mặt nhăn nhó, dáng vẻ già nua cổ lão. Tuy nhiên, hai mắt bắn ra hai đạo lãnh điện sắc bén, chính là ánh mắt nhiếp hồn bạt phách của tuyệt thế cường giả, làm cho phần đông huyền giới cao thủ phía sau lạnh gáy. Hắn nói tiếp: 18 tầng địa ngục phá, tai nạn sẽ giáng xuống nhân gian. Ta ngay cả muốn nhìn một chút 18 tầng địa ngục rốt cuộc phong ấn tai nạn gì. Thần Nam cùng giáo hoàng đối diện, nói: tín ngưỡng thần của các ngươi quang minh thần đã tới, hắn cũng không có ngăn cản ta, ngươi càng không nên chống lại a. Hừ, giáo hoàng lạnh lùng nhìn quang minh thần phía sau không có nửa điểm kính ý, thậm chí mang theo một tia miệt thị, hắn cao giọng quát: quang minh thần bọn ta tín ngưỡng không phải là bọn hắn. Giáo hoàng nhanh chóng tỏa ra một cỗ áp lực hùng mạnh khiến cho tất cả huyền giới cao thủ cảm giác không chịu nổi. Vì giáo hoàng này quả thật quá biến thái, phát ra uy thế như thế đủ để cùng chủ thần sánh vai. Người biết chuyện cũng không cảm thấy có gì là lạ. Bởi vì mấy tháng trước giáo hoàng chỉ tách ra một kim thân đã có thể đánh bại ma hoa thực lực gần đạt thần vương cảnh giới. Quang minh thần, chiến thần, nguyên tố thủy thần, hỏa thần cùng lộ ra một tia xấu hổ, thậm chí có chút tức giận. Nhưng không có lời nào phản bác. Thần Nam cảm thấy ngoài ý muốn, thật sự có chút không minh bạch. Hắc ám đại ma thần cười to, nói: ha ha, thần Nam ngươi không biết ẩn tình trong đó sao? Thiên giới quang minh thần linh đều là ngũ phản nghịch. Bọn họ phản bội lại quang minh thần đời thứ nhất. Thần Nam giật mình hiểu ra. Hắn rốt cuộc hiểu được quang minh thần đời thứ nhất hài cốt vì sao rơi vào nhân gian, vì sao quang minh thần điện lại cố gắng hồi sinh đi mà không phải thiên giới chủ thần. Còn có các ngươi hắc ám thần linh, hắc ám chủ thần xa xưa từng phát thệ ma thần không được xâm nhiễu thánh thành, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Quang minh giáo hoàng lạnh lùng quát, căn bản không xem ám hắc ma thần ra gì. Thần Nam lại thêm một điều ngoài ý muốn. Quang minh giáo hoàng thật sự quá cường mãnh, cũng dám quát nạt mấy vị ma thần. Nói như vậy, thực lực chân chính của quang minh giáo hội thực làm cho người ta sợ hãi. Hắc, cũng không phải ta phát thể, hỏi ta làm gì? Ám hắc ma thần cười lạnh, ta nóng quá. Tiểu Long tại đầu vai thần Nam mơ mơ màng màng lảm nhảm, trên người hắn kim quang càng thêm rực rỡ. Thần Nam nhíu nhíu mày đầu, hắn có chút lo lắng cho Tiểu Long, hiểu được có thể là địa vực này có sự vật gì đó bất hảo ảnh hưởng đến Tiểu Long. Hắn quát to: quang minh thần, hắc ám đại ma thần, ta không muốn vòng vo. Có cái gì nói cái đó. Bởi vì đối với chủ thần thủ đoạn gì cũng là quá ngây thơ. Các ngươi đều biết mục đích của ta, ta cũng biết các ngươi vì chuyển thế thánh chiến thiên sứ. Cách xử lý rất đơn giản, ai giúp ta công đả 18 tầng địa ngục, ta giúp người đó. Ha ha, hắc ám đại ma thần cười to đạo: hảo, ta bây giờ giúp ngươi kìm chân giáo hoàng, ngoại trừ hắn ra ở đây không có ai có thể ngăn cản ngươi. Thần Nam lắc lắc đầu, đạo: ta phải thấy thành ý của các ngươi. Bây giờ các ngươi hai bên nào công phá 3 tầng địa ngục trước tiên, ta sẽ ngả về bên đó. Song phương cũng không có nói gì, đối với bọn họ mà nói, 18 tầng địa ngục có nhiều điều bí ẩn cùng kiêng kỵ. Gào, thật sự là không đủ sảng khoái, Long đại gia trước tiên đánh 3 tầng địa ngục, đến lúc đó các ngươi từ tầng thứ 4 bắt đầu đánh xuống. Tử Kim Thần Long một tiếng thét dài, thân hình trong phút chốc hóa thành mấy trăm trượng, thiên phạt nhất thời bổ xuống. Bất quá, nó không thèm để ý, thân thể thần long khổng lồ lóe ra tử quang chói mắt, phóng lên cao, sau đó đáp xuống cuồng mãnh hướng về phía thần điện trung tâm mà đi. Trong mắt giáo hoàng hàn quang chợt lóe, vừa muốn ra tay, bất quá, hắc ám đại ma thần nói được thì làm được, quả thật xuất thủ, vô tận hắc ám ma khí bao phủ hơn nửa thánh thành. Hắn thân hóa thành một đạo ô quang tập trung vào giáo hoàng. Oành! Tử Kim Thần Long trong miệng đột xuất một đạo lôi điện dài trăm trượng, đánh vào trung tâm thần điện. Cự đại thần điện tại trong phút chốc hóa thành tro bụi. Xa xa ngay cả những thần điện chung đều chịu ảnh hưởng, sụp đổ không ít. Xoẹt. từng đoàn tử kim lôi điện cấp thần vương liên tiếp đánh xuống. Sau đó lão Du Côn không hổ danh lõi đời, rất nhanh thu nhỏ lại quay về. Lôi điện cử đại oanh kích vô cùng chính xác, làm cho nền móng thần điện không chịu nổi. Ngay khi nền thần điện sụp đổ, một cỗ ma khí hùng mạnh bộc phát. Một đốt xương tay trong suốt, cao 10 trượng phóng lên trời cao, đứng thẳng giữa 18 tầng địa ngục và bầu trời. Thần Nam hớp một ngụm không khí. Mấy ngày không gặp, truyền thuyết đốt xương ngón tay của thần xảy ra biến hóa trở nên quá hung mãnh. Cùng lúc đó, Giáo Hoàng và Hắc Ám Đại Ma Thần mạnh mẽ va chạm. Cuối cùng Giáo Hoàng dùng không gian ma pháp độc nhất vô nhị phóng ra, đem Hắc Ám Ma Thần trong nháy mắt truyền tống đi mấy trăm trượng. Giáo Hoàng quát to: "Thỉnh phệ thần thú xuất thí!" Bầu trời phía trên 18 tầng địa ngục đột nhiên rách ra, lộ ra một cái khe thật lớn. Một thế giới thần thánh tường hòa hiện ra trước mắt mọi người. Ánh sáng mờ mờ, điện vũ liên miên thành lớp, thánh hoa khắp nơi, trên mặt đất không ít tiểu thiên sứ bay múa. Quang Minh thần thần sắc đột biến cả kinh nói: "Quang Minh thần đời thứ nhất trong truyền thuyết có Quang Minh thiên đường." Thần Nam nghe vậy cả kinh: "Quang Minh giáo hội quả nhiên thần bí vô cùng, thần điện sứ có 18 tầng địa ngục, trên có Quang Minh thiên đường." Nơi phát ra thần thánh quang huy giữa hư không rất nhanh đóng lại, bất quá, xuất hiện thêm một lão nhân lưng còng, trên mặt nếp nhăn vô số, râu tóc đều đã rụng sạch. Hắn đứng sừng sững giữa hư không, phát ra dị thường già nua thanh âm đạo: "Phệ thần thú đang ngủ say, để cho ta tới đi." Quang Minh giáo hoàng trong mắt hiện ra thần sắc kinh hãi, tựa hồ có chuyện ngoài ý muốn, cung kính cúi mình thi lễ. Quang Minh chiến thần kiệt ngạo nghễ ngẩng cao đầu, hoàng kim thần giáp trên người phát ra từng lớp lớp ngọc quang, cả người như một thanh bảo đao tuốt ra khỏi vỏ, phát ra vô hạn chiến ý. Hắn quát to: "Ngươi là ai? Ta là ai? Các bậc cha ông của ngươi không có đề cập qua sao?" Âm thanh già nua không chút tình cảm, nhưng vô hình chung lại làm cho lòng người cảm được áp lực. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 263. Người ta vẫn thường nói thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một đường tơ. Nếu tâm cảnh an tĩnh, lạc quan thì thiên đường ở ngay trước mắt. Ngược lại nếu tâm sự nặng nề, trong lòng u ám thì đúng là chỉ cách địa ngục có một bước chân. Bất quá điều này cũng không phải đúng với tất cả mọi người. Ngày hôm nay thần Nam thật sự cũng đã lĩnh ngộ được thế nào là thiên đường và địa ngục chỉ cách một đường tơ. 18 tầng địa ngục chính là ở dưới thần điện, trung tâm của Quang Minh giáo hội. Nơi này giam cầm vô số hung ma, ai cũng biết điều này. Nhưng không mấy người biết rằng trên bầu trời của thần điện còn có một thế giới gọi là thiên đường. Nơi này không khí thần thánh tường hòa, là một vùng đất thế ngoại, quỳnh lâu ngọc vũ liên miên thành dãy, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, thật sự là chỉ cách 18 tầng địa ngục có một sợi tơ mỏng manh. Thật nằm ngoài sở liệu của chúng nhân. Sau cánh cửa khép chặt của thiên đường, giữa sân là một lão nhân thần bí kỳ ngôn kỳ hành một mình trấn trụ nơi này, sừng sững một tượng đài chiến thần. Lão nhân thần bí này xem ra đã rất già lão, râu tóc đều đã không còn, răng rụng gần hết, da thịt chỉ còn là một mớ nhăn nheo, bất quá đôi mắt hữu thần, hai con ngươi ẩn hiện quang mang trầm uy, khiến cho người ta không thể không khuất phục, thậm chí là sợ hãi. Cách đó không xa lại là một cỗ bạch cốt khổng lồ phát ra vô tận ma khí, bao trùm cả bầu trời phía trên 18 tầng địa ngục. Cảnh tượng xem ra hàm chứa nhiều điều tà dị. Cự cốt này không phải là đứng yên một chỗ mà lại phù động giữa hư không. Mặc dù không khiến người ta kinh tâm nhưng cũng sinh ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Hắc hắc! Thần bí lão nhân chợt cười âm trầm. Không chỉ khiến hàng ngàn huyền giới cao thủ dùng mình, mà còn khiến tất cả các chủ thần cùng ma thần đương trường nảy sinh cảm giác gì thường, thở ra một hơi khí lạnh. Tốt, trưởng bối của ngươi cũng tính toán hay lắm, khiến cho một số sự tình của thiên được bị lộ ra ngoài. Bất quá hắn không bảo ngươi rằng tốt nhất không quay lại đây. Vừa nghe, ai nấy lập tức hiểu được nhiều chuyện trong quá khứ xa xưa. Chủ thần thiên giới đã từng hạ giới, nên mới để lộ ra rằng thiên đường nằm ngay trên bầu trời quang minh giáo hội. Tin tức này thật sự quá kinh nhân. Từ trước đến giờ cũng có không ít các tin tức khiến cho người ta chấn động. Quang minh thần thứ nhất sau khi thịt nát xương tan tuyệt không phải là tan thành mây khói, chỉ có một hóa thân lưu lại cũng đủ để đánh lui chủ thần của thiên giới. Quang minh giáo hội thật phi thường không đơn giản. Lực lượng ẩn giấu rất kỹ, tuyệt không lộ ra ngoài, không ngờ còn cất giấu một vương bài sát thủ ngay tại thiên đường. Thần điện trung tâm dưới có địa ngục, trên có thiên đường, dĩ nhiên không phải là tự nhiên thế. Sự bố trí này thật ra mang theo một ý nghĩa bất phàm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chiến thần lại có thể bại? Ta không tin. Chiến thần đột nhiên phát ra khí thế cường đại, hoàng kim thánh kiếm trong tay phát ra quang mang chói mắt. Hừ, đối mặt với hóa thân cực mạnh của quang minh thần, ngươi còn tưởng là có thể chống đỡ ư? Thật là một câu nói kinh thiên động địa. Lão nhân thần bị tựa hồ cố ý lộ ra chân tướng sự việc năm xưa. Một câu này vừa nói ra không chỉ khiến cho phần lớn các huyền giới cao thủ kinh ngạc, mà cả mấy vị chủ thần cùng ma thần cũng biến sắc. Quang minh thần đệ nhất không phải thịt nát xương tan mà chết sao? Tại sao lại còn có một hóa thân nữa? Đây tuyệt đối là một chuyện chấn động. Quang minh thần hóa thân còn sống. Chiến thần lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn bốn người thủy thần, hỏa thần, hắc ám ma thần cùng minh thần cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thần bí lão nhân thản nhiên nói: có nhiều chuyện các ngươi còn chưa biết. Thần tích vĩ đại của đệ nhất quang minh thần vĩnh viễn được ghi khắc. Dù trong quá khứ, người đã thịt nát xương tan, nhưng hóa thân cường đại của người thì không câu diệt. Cho dù bị trưởng bối của các ngươi phong ấn, hóa thân của người vẫn dễ dàng thoát ra. Với thực lực của người, tiêu diệt trưởng bối của các ngươi cũng không quá khó. Nhưng vì người tâm địa nhân từ nên đã buông tha mà không cho phụ bối của các ngươi một bài học đích đáng, nay lại tái phạm, thật không thể tha thứ. Chấn kinh, hoàn toàn chấn kinh, bị thần bí lão nhân giáo huấn một hồi khiến cho chính thần nhất thời biến sắc, lớn tiếng quát: hừ, chớ nói vậy. Nếu có hóa thân của nhất đại quang minh thần, nhất định ta phải xem hắn mạnh đến cảnh giới nào. Lão nhân hít vào một hơi, nói: ngươi hãy còn thiếu hiểu biết lắm. Khi hắn thoát khỏi phong ấn đánh bại trưởng bối các ngươi, bản thể đều đã câu diệt thành mây khói, nhưng hắn vẫn trường cửu tồn tại. Ha ha! Hắc ám ma thần cười to: ta còn tưởng hóa thân của đệ nhất quang minh thần vẫn còn tồn tại, hóa ra đã sớm hóa thành mây khói. Ha ha! Quang minh hệ tu giả là tử địch của hắc ám hệ tu giả, mặc kệ nhất đại quang minh thần trước kia là địch hay là bạn. Nhưng một khi biết được tin tức này, ma thần không thể không vui mừng. Đúng vậy, hóa thân của quang minh thần quả thật đã chết. Bất quá, chân thân của người không lâu nữa sẽ sống lại. Vừa nói đến đây, lão nhân thần bí cười to đầy sảng khoái. Bất quá trong tai mọi người lại thành thanh âm khó nghe. Ngươi nói cái gì để nhất quang minh thần sống lại? Một thủy thần đột nhiên mở miệng, trong con ngươi màu lam tràn đầy vẻ sợ hãi, dư nhan diễm lệ không thể bình tĩnh, run rẩy. Đúng, ta đã thấy được tương lai quang minh thần chắc chắn sẽ trở lại. Lão nhân không che giấu thần sắc kích động nói: đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta lại công cáo cho các ngươi nhiều bí mật như vậy. Từ thiên giới phản nghịch giả, mọi việc đến hôm nay đã khác rồi, ngươi chuẩn bị nhận trừng phạt đi. Hắc ám đại ma thần vẻ mặt đại biến, lộ ra thần sắc suy tư quát: tư ngụy, Liên quân chúng ta trước hết tiêu diệt thiên đường để xem đệ nhất quang minh thần làm sao hồi sinh, làm sao quay về. Quang minh thần còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng của hỏa thần Khải Kỳ vang lên. Không sai, chuyện liên quân ta cũng đồng ý, mấy ngàn năm trước tiền bối của ta đã mang lý tưởng hủy diệt hài cốt của quang minh thần nhưng mà vẫn chưa phát hiện hài cốt ở nơi nào. Nhưng mà bây giờ ta có thể cảm thấy khí tức của quang minh thần. Chúng ta liên thủ phá hủy xương cốt, coi hắn làm thế nào sống lại. Ma thần các phương đều lộ ra thần sắc đồng tình. Quang minh thần có chút do dự, thủy thần không có biểu hiện gì, chỉ có hỏa thần là đồng ý với chiến thần. Hắn quát lớn: thiên giới cũng có giới quy, ta chỉ biết tổ bối bị buộc phải phản kháng để duy trì mạng sống. Ta là tử tôn, nguyện tiếp tục di chí của người mà chiến đấu. Oành! Khí tức thần thánh như ngân hà hạ xuống cửu thiên, khắp trời đều là thần thánh quang huy. Chiến thần cùng hỏa thần lập tức khí thế bạo phát, hoàng kim đấu khí vây bọc phạm vi mấy trượng chung quanh chiến thần, mà hỏa thần thì đứng giữa một vùng thần hỏa ngày càng mãnh phát. Oành! Hắc án ma thần đang đứng riêng một chỗ cũng bắt đầu thúc động thao thiên ma khí, chỗ hắn đứng giống như biến thành địa ngục vậy, ma vân trùng thiên. Trong phương viên vài dặm xung quanh hắn chỉ còn là một phiến hắc ám. Hắc ám đại ma thần thân ở tiền phương, ma giáp lấp lánh hàn quang, một thanh sắc ma đao ảo hóa mà xuất hiện. Cự đại minh thần mặc tử vong khải giáp, cầm trong tay huyền sắc liêm đao từ từ đi đến, song nhãn thấu phát quang mang chấn nhiếp nhân tâm. Ngạc vận ma thần âm thầm ẩn thân ở ngay sau lưng hắn. Huyết hoàng bay lên trên bầu trời, xung quanh hắc sắc ma vân lóe ra đạo đạo huyết quang. Hắc hắc, thần bí lão nhân cười lạnh. Thật sự đọa lạc, à, ma thần liên thủ. Bất quá các ngươi nghĩ bằng vậy mà đã có thể công phá thiên đường thì sai rồi. Quang minh thần hóa thân tuy không có mặt nhưng còn có ta với phệ thần thú. Thần bí lão nhân mặc dù không phát ra một chút năng lượng dao động nào nhưng lại khiến mấy người bọn hắc án ma thần cảm thấy cực kỳ bất an. Hắn nhìn quang minh thần hô lớn: tên hư hủy nhà ngươi còn do dự cái gì? Mau liên thủ cùng ta tiêu diệt hắn. Chiến thần quát lớn: sát! Y nhằm hướng lão nhân thần bí phóng tới. Hoàng kim đấu khí ngút trời, lan tràn thiên không, kiếm quang chói lòa như một vì sao văng bắn thẳng đến, lưu lại trong không trung đạo đạo quang mang sáng lạn, sát khí đầy trời. Hỏa thần cũng đồng thời ra tay, thần hỏa mạn thiên mãnh liệt nhằm vào thần bí lão nhân, sức nóng mãnh liệt khiến các cao thủ huyền giới không khỏi kinh ngạc. Không gian phảng phất cũng bị thiêu đốt đến biến dạng. Ma đao của hắc án ma thần cũng đồng thời bổ xuống chạm phá hư không, năng lượng cuồng loạn bộc phát cả không gian. Minh thần âm trầm cầm tử vong liêm đao, như biến mất vào hư không cắt thẳng vào thần bí lão nhân. Huyết hoàng cũng lập tức ra tay, huyết quang sáng chói tụ thành huyết kiếm phát ra băng mang tà dị chói mắt cơ hồ khiến không một người nào dám nhìn thẳng. Từng ấy vị chủ thần liên thủ công kích, uy lực có thể tưởng tượng được, cả tòa bái đắn thánh thành kịch liệt dao động. Cũng may là chúng thần đều phát động công kích trong không trung, nếu không chắc chắn tòa thành này sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Thiên phạt chỉ trong nháy mắt đã đánh xuống, bất quá cũng không gây được khó khăn nào cho chúng thần. Đối mặt với sát khí xung thiên, năng lượng công kích hảo hãn vô cùng, thần bí lão nhân vẫn hết sức bình tĩnh, miệng rất nhanh niệm một đoạn chú ngữ cổ xưa, rồi quát lớn: không gian cấm cố. Đúng lúc này, một sự tình kỳ dị đáng sợ chợt phát sinh. Các chủ thần đột nhiên đều bất động, ở yên một chỗ giữa không gian. Ngay cả kiếm khí cùng đao mang bổ ra, cả thần hỏa hùng liệt, tất cả phảng phất như đều bị dừng lại vĩnh hằng trong không gian đó. Ở ngoài xa quan sát chiến trường, thần nam đại kinh: thần bí lão nhân này không biết là nhân vật thế nào mà có thể chế chủ cùng lúc mấy vị chủ thần, thực lực thật quá biến thái. Ngay cả cao thủ cấp thần vương cũng đều đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng là chỉ cốt khổng lồ với chiến trường ở giữa không trung đã phát sinh dị sự. Thần Nam cảm thấy 18 tầng địa ngục đang có chuyển biến tình thế lúc này dị thường bất xỉu. Bây giờ chỉ nên lặng lặng quan sát, tuyệt không thể vọng động. Cắt, hàng loạt tiếng gãy vỡ từ chiến trường giữa hư không phát ra. Mấy người bọn chiến thần, hắc ám ma thần trong không trung gian nan nhích động thân thể giống như đang cố nghiền nát một tòa thần sơn vậy. Các vị chủ thần trước sau đều bắt đầu hành động, dùng toàn lực phá toái không gian trói buộc. Quang Minh thần cùng Thủy thần Tây Tạp Lệ Ti bị bức phải tham chiến cũng bị chế trụ hành động ngay trên không trung. Khổ sở nhích động từng chút. Thần bí lão nhân cười lạnh nói: giờ đã biết lợi hại rồi chứ. Ngươi đã đạt tới thần hoàng cảnh giới. Hỏa thần chấn kinh hỏi: không phải, thực ra ta chỉ là một phế nhân, không có thần lực. Bất quá ta lại nắm giữ không gian pháp tắc, không gian xung quanh đều chịu sự điều khiển của ta, cho dù là thần vương cũng khó có thể thoát khỏi không gian giam cầm này. Không phải thần hoàng nhưng lại sở hữu pháp tắc của thần hoàng. Hắc ám đại ma thần hít vào một hơi khí lạnh. Chiến thần nghiến răng nói: ngươi tưởng thế là có thể giam cầm bản tôn chăng? Cắt, không gian hư vô giống như một vật hữu hình, phát ra tiếng băng vỡ chói tai. Chiến thần lảo đảo nhưng cũng dần thoát khỏi trói buộc của không gian, bắt đầu có thể hành động. Cùng lúc Quang Minh thần, hắc ám ma thần, huyết hoàng mấy người cũng dần dần khôi phục tự do. Thần bí lão nhân biến sắc: xem ra các ngươi còn mạnh hơn ta nghĩ, bất quá cũng vô dụng thôi. Mặc dù ta không phải là thần hoàng, đây là một nhược điểm chí mạng nhưng không phải là không có cách tu bổ. Miệng niệm chú ngữ, không gian chi môn lại khai mở, thiên đường hiện ra một lỗ hổng. Gào! Một tiếng gầm vang lên tựa như tiếng sét đánh vào tâm linh mỗi người, khiến tất cả tu giả một trận chấn kinh. Có thể thấy tiếng gầm của quái thú thật quá đáng sợ, phảng phất như có khả năng xuyên phá tâm linh con người, thật khiến người ta sợ hãi. Một con quái thú cực lớn từ trong thiên đường không ngừng gầm gừ, hung mãnh lao đến, thân cao 3 trượng, dài 5 trượng, thân kỳ lân chân voi, cả người bao phủ thanh sắc lân giáp lấp lóe hàn quang. Kỳ lạ nhất là trên mình nó lại mọc ra 5 cái đầu dữ tợn phân ra các hướng. Trung ương là một tây phương long đầu, bên phải là 2 hổ đầu cùng sư đầu, bên trái là 2 hùng đầu và báo đầu. Đương nhiên trên mỗi cái đầu đều được bao phủ bởi lân giáp. Nó hống lên một tiếng rồi nhằm vào các vị chủ thần đang hành động bất tiện trong không trung lao đến. Quái thú trong không gian giam cầm này tựa hồ không có chút ảnh hưởng, giống như đang đi trên mặt đất vậy. Gào! 5 đầu cùng sống lên chấn động thiên địa, cả tòa bái đán thánh thành cũng kịch liệt rung động. Quái thú nhanh chóng bay đến trước mặt Minh thần, 5 cái miệng lớn đỏ lòm như chậu báu cùng mở lớn, trong nháy mắt đã ngậm lấy nhục thể của hắn. 5 cái miệng máu chớp nhoáng đã xé thân hình Minh thần làm hai nửa, ma huyết buộm hồng cả một vùng không gian. Minh thần kêu lên một tiếng thảm thiết: chuyện này thật quá kinh khủng, phệ thần thú không ngờ lại có thể dễ dàng xé nát thân thể của một vị chủ thần. Ở ngoài xa, thần Nam không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Quái thú này từ đầu đến chân đều cực kỳ biến thái, vượt xa thần thú Tử Kim Thần Long. Đúng lúc này, Long Bảo Bảo đang ngủ trên vai thần Nam phát ra hoàng kim quang mang chói mắt, mơ màng giãy giụa, khó chịu nói: thần nói, ta rất khó chịu, ta chết mất, ta sẽ không xuống địa ngục đâu. Long Bảo Bảo, ngươi bị làm sao vậy? Thần Nam kinh hãi đình chỉ quan sát chiến trường, vô cùng khẩn trương hỏi Tiểu Long: ta cảm thấy khó chịu, có người gọi ta. Ta dường như mất đi linh hồn. Đại đức đại uy, thần mộ hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 264. Long Bảo Bảo song nhãn mờ mịt vô thần, giống như đã mất đi một phần linh hồn, giống như đang trong cơn mê sảng không ngừng lẩm nhẩm những câu kỳ quái, khiến cho thần nam dị thường lo lắng. Tiểu hoại đản này bình thường thì rất thần côn, nhưng tinh linh nọ hình dáng thật sự khiến người ta yêu thích, nếu như nó có chuyện gì ngoài ý muốn thì thần nam cũng tuyệt đối không thể chấp nhận. Long bảo vào, mau nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Thần nam có chút lo lắng cuối cùng tự nói. Vấn đề này nhất định là phát sinh từ 18 tầng địa ngục hoặc là tại thiên đường mà thôi. Không biết hai nơi này có cái sự quái gì mà lại ảnh hưởng được tới tiểu long. Có lẽ ta nên đi một chuyến xem sao. Vì Long bảo bảo, hắn quyết định tạm thời rời khỏi bãi đán thánh thành, tiểu gia hỏa này tuyệt đối không thể có một điểm sơ thất được. Bất quá, đúng lúc này thì Long bảo bảo lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, làm nhảm nói. Thiên địa rộng lớn, ta là lớn nhất, ta là đại đức đại uy thiên long, ta không muốn rời khỏi nơi này, ta không thể bỏ đi. Hai quyền đầu nắm chặt lấy bờ vai thần nam, toàn thân Long bảo bảo phát ra kim quang càng lúc càng mãnh liệt, giống như liệt hỏa sùng sùng thiêu đốt, chính là hoàng kim thần hỏa trong truyền thuyết được nó khiêu động. Với nhiệt độ này ngay cả không gian cũng giống như bị thiêu sạch, bắt đầu bị bóp méo. Nếu không phải thần nam đã chính thức gia nhập thần vương lĩnh vực, lại trải qua cấm kỵ thiên lôi tu luyện thân thể gần như đạt tới bất tử thần vương, thì có lẽ hắn căn bản là không thể tiếp thu nổi thần hỏa đang không ngừng bị Long bảo bảo thôi động. Ta khát nước. Tiểu Long thì thào nói, đôi mắt vô thần hiện lên nét thống khổ. Toàn thân là hoàng kim lân giáp bao phủ nhưng lúc này dường như đang tan rã, dần dần mất đi độ sáng bóng. Phảng phất như là thần long nguyên lực đang có dấu hiệu tan biến. Thần nam hoảng hốt, không dám chần chừ thêm nữa, lập tức triển khai thần vương rực, như mọi tia chớp bay đi, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Mấy vị chủ thần với ma thần sống chết thế nào hắn cũng không cần quan tâm, thiên địa tuy lớn nhưng tính mạng của tiểu long còn lớn hơn. Tử kim thần long bám sát ngay sau lưng hắn. Không, ta không thể rời khỏi nơi này. Long bảo bảo đang mê man chợt trong mắt hiện ra một tia thần sắc thanh tỉnh khó tin. Nó giãy giụa rồi bay lên khỏi vai thần nam. Nhưng chính lúc này thân thể tiểu long đột nhiên phát sinh biến hóa cực kỳ mãnh liệt. Cắt, một phiến hoàng kim lân giáp mất đi hoạt lực rơi ra, hóa thành tro bụi, chính là do tiểu long tự tay bóc ra. Thật là đau. Tiểu long giống như một đứa trẻ bị đau thống khổ kêu lên. Đáng chết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thần nam phẫn nộ gầm lên, hắn đã dùng thần vương dược cách ly phiến không gian này với ngoại giới, nhưng tình trạng của tiểu long vẫn không có gì sáng sủa. Không những thế, chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Từng phiến hoàng kim lân giáp bị bóc ra rơi xuống, long huyết tưới đẫm cả tiểu không gian. Tiểu gia hỏa thống khổ không ngừng run rẩy, khiến cho thần nam hết sức đau lòng. Hắn nhanh chóng khai mở nội thiên địa, đưa tiểu long vào trong đó, toàn lực thôi động thần vương dực, chỉ trong chớp mắt đã ly khai bãi đán thánh thành hơn trăm dặm. Vừa tiến đến bầu trời thảo nguyên ở phía đông của thánh thành, hắn lập tức đình trụ thân hình, khai mở nội thiên địa, lao vào, tử kim thần long cũng theo sau. Ta khó chịu. Ta đau. Tiểu long lăn lộn trong giám hoa cỏ, cả người đầy máu, hoàng kim lân giáp trên người cũng đã bị bóc ra hơn phân nửa. Tiểu long đáng thương giống như đang mắc phải một kỳ bệnh tuyệt chứng vậy. Thần nam cực kỳ thương tâm, lập tức chạy lại ôm nó vào lòng, chỉ là có chút cảm giác bất lực, thúc thủ vô sách. Lúc này tiểu long đã trở nên mơ hồ, hắn thì thào nói. Ta khát. Thần nam lập tức tiến vào tiên quả lâm hái vài tiên quả, ép lấy nước cho nó. Tiểu long từng ngụm nuốt vào, nhưng trên người từng phiến lân giáp vẫn không ngừng bị bóc ra. Tử kim thần long ở bên cạnh lo lắng nói. Long tổ tông ơi, sao lân giáp của tiểu đậu đinh lại bị bóc ra như vậy? không lẽ là do nó huyết mạch bất thuần nên long lân giáp không thể bám vào người? Chuyện này thật là kỳ quái. Nói đến đây nó dường như chợt nhớ ra chuyện gì. Để ta xem thử. Hoàng kim thần hỏa trên người tiểu long đột nhiên suy nhược đi rất nhiều, nhưng lân giáp thì vẫn tiếp tục bị bóc ra như cũ. Tử kim thần long lập tức đặt tay lên người tiểu long, bắt đầu khởi động nguồn long nguyên vô tận trong cơ thể, rót vào trong người tiểu long. Thần nam tâm trí máy động, lập tức đưa tay nhỏ máu vào miệng tiểu long, đồng thời thúc động thần vương lực thâm nhập vào trong nội thể tiểu long. Thoải mái quá. Tiểu long làm nhảm. Thần nam và tử kim thần long đưa mắt nhìn nhau, không hiểu là tiểu long này rốt cuộc là bị bệnh dược quái gì đây. Vô tận thần vương lực cùng long nguyên bị hấp thu vào trong thể nội của long bảo bảo, lập tức tình hình của tiểu long đã tốt lên trông thấy, bất quá lân giáp rơi ra càng lúc càng nhiều, đã hoàn toàn mất đi ánh hào quang. Tiểu đậu đinh tựa hồ như đang cần một nguồn lớn thần lực. Tử kim thần long nói ra phán đoán của mình. Xem tình hình này không phải là hắn đang tiến giai mà là đang thoái giai. Thần nam tâm thần máy động lập tức hướng vào trong góc sâu của nội thiên địa, rất nhanh mang lôi thần bị cầm tù đang hôn mê bất tỉnh lại chỗ tiểu long. Vì long bảo bảo xem ra đành phải hy sinh hắn, để ta thử xem có thể lấy được thiên sứ chi tâm của hắn không. Thật muốn biết thiên sứ chi tâm của thần vương rốt cuộc là loại gì. Tử kim thần long nghe vậy hai mắt đã bốc hỏa, nước miếng thiếu chút nữa chảy ròng. Tiểu đậu đinh thật khiến cho người ta hâm mộ. Để ta trước đây trong danh sách kẻ thù của long đại gia ta, lôi thần điện cũng có phần, cứ để ta làm cho. Cẩn thận một chút, tốt nhất là nên lưu lại tính mạng cho hắn. Thần nam dù sao cũng chưa từng nghĩ là sẽ giết chết lôi thần, tốt xấu gì thì hắn cũng là nhất phương chi chủ của thiên giới, ảnh hưởng là rất lớn. Chỉ là bây giờ hắn không còn sự lựa chọn nào khác, vì long bảo bảo hắn không tiếc trở mặt cùng thần giới. Tử kim thần long kinh nghiệm vô số, trải qua thiên niên tú nguyệt rèn luyện bản lĩnh là không phải bàn cãi. Hắn khai mở thiên mục, lập tức một đạo thần quang tiến nhập vào trong cơ thể lôi thần. Lôi thần vốn đã tỉnh lại nhưng thân không thể động, có miệng mà không thể nói, chỉ biết xương đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hận thù nhìn thần nam và tử kim thần long. Gào! Phát tài rồi, trong cơ thể tên này đã kết thành mấy viên thần đan. Thần nam khai mở thiên mục cũng lập tức xuyên thấu thân thể đang bị phong ấn của lôi thần. 9 viên tử kim thần đan phân bố rải rác tại vùng ngực và bụng của lôi thần. Mấy khỏa thần đan lấp lóe quang hoa, bất quá lại bị một cỗ ám sắc năng lượng kiềm chế, không hề phát xuất ra ngoài một chút thần vương lực nào. Đừng kháng cự, long đại gia ta ra tay đây. Lôi thần nghe vậy lộ ra thần sắc hoảng sợ, mặt mũi trở nên khó coi đến cực điểm. Tử kim thần long đã động thủ, bất quá không hề có chút huyết tinh nào, thần long lực thật ảo diệu vô bì, long nguyên bàng bạc nhanh chóng xâm nhập vào trong thể nội của lôi thần, cuốn lấy một khỏa tử kim thần đan, lập tức theo miệng lôi thần bay ra. Tử kim thần đan vừa ra khỏi miệng lôi thần thì cỗ ám sắc năng lượng đang khống chế nó cũng bị tử kim thần long chấn tan. Một khối thần đan lấp lánh quang hoa như ngọc xuất hiện trong bàn tay của con rồng Su Côn. Đồng thời tiếng sấm vang rền khắp trời, từ trong thần đan từng đạo lôi điện không ngừng bắn ra. Thật là khó đối phó, tiểu tử mau giúp ta phá toái nó. Thần nam nghe vậy lập tức xuất ra một trường, một cỗ thần lực cương mãnh lập tức áp chế lôi thần đan. Dưới sự hợp sức của hai nguồn siêu cường lực, tử kim thần đan cuối cùng cũng phát ra tiếng lắc sắc, chỉ một lúc sau đã bị phá toái. Một cỗ năng lượng khổng lồ hung hãn bộc phát nhưng lập tức bị tử kim thần long cùng thần nam thâu tóm lấy. Nguồn năng lượng này bị một đoàn tử khí vây bọc giam cầm lại trong không trung. Lôi thần lực hùng hậu từ từ bị dẫn sắt, từ từ chút vào trong cơ thể tiểu long. Tiểu Long dường như đã có chút thanh tĩnh, nhưng bệnh tình vẫn còn chưa thuyên giảm được mấy, nhỏ giọng thì thào: "Ta tốt hơn rồi, các ngươi không cần lo lắng quá." Tử kim quang hoa dần trở nên mờ nhạt, lôi thần lực bàng bạc đều đã bị Tiểu Long hấp thu hết. Trên cơ thể Tiểu Long mơ hồ lấp lóe tử sắc quang hoa, chỉ là lân giáp vẫn tiếp tục bị bóc ra như cũ. Đợi cho năng lượng của khỏa thần đan này bị Tiểu Long hấp thu xong, hoàng kim thần long giáp phát sinh đột biến, bạo liệt rung động, toàn bộ đều bóc ra khỏi cơ thể Tiểu Long. A! Thần nam thất thanh kinh hô: "Long bảo bảo, ta dễ chịu quá, nhưng mà ta lại trở nên khó coi quá." Tiểu Long suy yếu mở to đôi mắt nhìn xuống thân thể mình, mơ hồ nói: "Thần nói, sao ta lại thành hình dạng này a?" Kim quang trên người nó dần trở nên mờ nhạt, nhưng đúng lúc này, chiếc sừng thứ ba trên đầu Tiểu Long đột nhiên bạo phát trận trận kim quang bao phủ lấy Tiểu Long. Thần nam kinh hãi, lập tức nói với Tử Kim Thần Long: "Mau, lấy thêm một viên thần đan." Đáng thương cho lôi thần, vừa nghe xong câu này lập tức hôn mê: "Ta không cần." Tiểu Long mê man nói nhảm: "Đoàn kim quang này tỉnh không có làm tổn thương nó, thậm chí còn tựa như là máu huyết vây lấy thân thể nó." Rất nhanh các vết thương trên người Tiểu Long đều khép miệng lại. Một tầng kim quang nhàn nhạt dần hóa thành thực chất bao phủ lên thân thể Tiểu Long, mà chiếc sừng thứ ba cũng bắt đầu từ từ tan rã. Thần nam đối với Tiểu Long cực kỳ ưu ái, không những dùng thần vương lực bảo hộ nó vượt qua hiểm cảnh, mà còn cho nó hưởng nhiều tiện nghi, còn đối với lôi thần thì lại không lưu lại một điểm khách khí. Viên thần đan thứ hai, rồi đến viên thứ ba. Tổng cộng đã có 4 viên lôi thần đan bị phá toái, hóa thành thần lực xót vào trong cơ thể Tiểu Long. Nửa canh giờ sau, thần nói: "Ta tốt hơn rồi. Thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng mà tinh thần của Tiểu Long dường như đã tốt hơn rất nhiều." Lúc này trên người Tiểu Long lại phát sinh dị biến. Chiếc sừng thứ ba đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một đạo kim sắc quang hoa bao phủ toàn thân, từ từ thẩm thấu vào trong thân thể nó. Bên ngoài thân thể Tiểu Long lại thấy từng phiến lân giáp vô cùng nhỏ bắt đầu xuất hiện. Mặc dù còn chưa hoàn chỉnh nhưng hình thái so với trước đó có vẻ mạnh hơn rất nhiều. Tử Kim Thần Long cùng Thần Nam cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lấy thêm một viên thần đan nữa để củng cố cho Tiểu Bảo Bảo. Lôi thần bị cường bảo vừa mới tỉnh lại, nghe Thần Nam nói vậy kinh hãi lại ngất đi. Nhưng viên thần đan thứ 5 còn chưa kịp lấy ra, Tiểu Long đã loạn choạng bay lên đứng trong nội thiên địa của thần nam, nhìn về hướng bái đán thánh thành ở xa xa, thất thần lẩm bẩm: "Ta muốn đến đó, có người gọi ta về." Thần nam mặc dù không muốn Tiểu Long lại gặp nguy hiểm nhưng lại không ngăn cản. Hắn mơ hồ cảm thấy có một kỳ ngộ lớn lao đang chờ đợi Long Bảo Bảo. Trở lại bái đán thánh thành, bầu trời hoàn toàn hỗn loạn, nguyên khí kịch liệt sao động cuồng loạn bắn ra tứ phía. Quang minh thần tựa như mặt trời rực rỡ, khí phách tựa như chiến đao xuất vỏ là chiến thần, thủy thần khí chất thanh tính ôn hòa, còn hỏa thần thì lại liệt hỏa thao thiên. 4 người mặc dù khí thế cường thịnh nhưng cũng đang hạ phong, trên người đều lưu lại vài vết máu, rõ ràng là ấm ký của mấy đạo thú trào. Trong đó thương thế hỏa thần là nặng nhất, chân phải cơ hồ bị đoạn, huyết nhục phung vãi. 4 người tựa lưng vào nhau, khẩn trương nhìn về một con phệ thần thú đang ở ngoài xa. 4 ma thần đang đánh nhau với thần thú. Minh thần đã mất đi nhục thể, bị phệ thần thú tàn nhẫn xé nát, bây giờ chỉ còn là một đạo ma hồn mà thôi. Bất quá đối với y mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Y vốn là tử vong chi thần, lúc nào cũng có thể tái tạo nhục thể, tạo thành tân thân. Hắc ám đại ma thần, huyết hoàng cũng đều bị tổn thương đến thân thể, bị phệ thần thú cắn xé khiến toàn thân chỉ còn là một khối huyết nhục mơ hồ. Bọn họ vô luận là phóng đấu khí hay ngâm sướng ma pháp chú ngữ đều rất thong thả. Mà phệ thần thú kia tốc độ lại nhanh như thiểm điện, từng đạo ma pháp đáng sợ không ngừng công kích, còn có kiếm khí thao thiên như sóng lớn bắn ra, nhưng lại rất khó để có thể đánh trúng chân thân của nó. Dẫu có đánh trúng cũng chỉ có thể đẩy văng nó ra ngoài 10 trượng, rồi sau đó lại vọt tới. Các loại công kích đáng sợ của mấy vị chủ thần xem ra chẳng có gì đáng sợ với nó. Các cao thủ huyền giới quan chiến sớm đã tránh ra ngoài phạm vi mấy dặm. Thần Nam thấy vậy âm thầm kinh ngạc, trong phiến không gian cấm chế này, mạnh như chủ thần cùng ma thần mà cũng hết sức chật vật, bị quái thú năm đầu đánh cho tơi tả. Phệ thần thú thật quá biến thái, đáng sợ, ta có cảm giác ta đang được triệu hoán đến địa ngục, không đúng, cả thiên không cũng đang kêu gọi ta. Thần Nam đưa mắt nhìn theo tiểu trảo của Long Bảo Bảo, đột nhiên một khe hở không gian phía thiên đường vỡ ra. Vì tiểu Long, thần Nam quyết định ngạnh nhập thiên đường. Trong khi thần bí lão nhân vẫn đang dùng chú ngữ khống chế không gian chiến trường, Quang Minh giáo hoàng thủ hộ ngay bên cạnh hắn. Phệ thần thú hung hãn đuổi theo mấy vị ma thần. Xem ra trời cao không so được với mặt đất. Thần Nam trong màn đêm đen mịt hóa thành một đạo tàn ảnh, vô thanh vô tức tiến vào kim sắc thông đạo không gian liệt phùng. Trước mắt là thanh sơn lục thủy, cung điện liên miên nối tiếp, quang hoa đầy trời, rất nhiều tiểu thiên sứ bay qua bay lại phát ra thần thánh quang huy. Đột nhiên một tiếng gầm cực lớn vang lên, thiếu chút nữa chọc thủng lỗ tai thần Nam và tử kim thần Long. Một con quái thú từ trong cung điện lao bắn ra, rất nhanh tiến lại chỗ hắn. Cao 3 trượng, dài 5 trượng, thân kỳ lân, ngà voi, 5 cái đầu phân biệt là long, hổ, sư, hùng, báo. Phệ thần thú gào: sao có thể được? Nó không phải đang ở bên ngoài sao? Tử kim thần Long thất thanh kêu lên. Thần Nam lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: cẩn thận một chút, đừng có đối đầu với nó. Phệ thần thú ngay cả chủ thần cũng đều có thể thanh toán, có thể tưởng tượng được thực lực của nó cường hãn đến mức nào. 5 chiếc đầu hung hăng nhằm hướng thần Nam tiến lại. Bất quá khi lại gần, khí thế của 5 đại đầu quái đột nhiên thay đổi, khí thế hung tàn bạo ngược biến mất trong nháy mắt, chiếc đuôi không ngừng phe phẩy như một con chó thấy chủ nhân, nhẹ nhàng đi tới. Thần Nam và tử kim thần Long không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nó thấy Long đại gia ta thần uy cái thế, nên muốn nhận ta làm chủ nhân, gào. Tử kim thần Long còn chưa nói xong, đột nhiên bị phệ thần thú đánh văng ra ngoài, kêu lên thảm thiết, gào. Đáng chết. Phệ thần thú lộ ra thần tình xu nịnh, nhìn về Long Bảo Bảo trong lòng ngực thần Nam mà vẫy đuôi không ngừng. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 265. Thần Nam vô cùng kinh hãi nhìn hung thú, không hiểu sao nó lại ra vẻ muốn lấy lòng Long Bảo Bảo. Tiểu Long tựa hồ không cảm giác thấy nguy hiểm, mắt tỏ vẻ hiếu kỳ, bập bẹ nói: thần dạy, ngươi nhìn xấu quá, sao lại có tới 5 cái đầu? Nghe thế, phệ thần thú cao lớn uy mãnh có vẻ ủy khuất, 5 cái đầu gục xuống tựa như bất mãn, lại như làm nũng với chủ nhân. Thần Nam càng thấy quái gì hơn, lý do duy nhất giải thích được là phệ thần thú thuộc nhóm hồng hoang man thú, tồn tại từ thời viễn cổ với Quang Minh Thần, đồng thời cảm giác được khí tức của Quang Minh Thần trên mình Tiểu Long. Nên biết khi xưa Tiểu Long tham ăn từng bất cẩn nuốt một viên thần đan trong hài cốt Quang Minh Thần vào dạ dày, những việc hôm nay chắc có liên quan đến. Thiên đường nhìn có vẻ tường hòa nhưng với bọn thần Nam lại không phải chốn tốt lành, vạn nhất bị phệ thần thú phát giác điều khác lạ chắc sẽ vô cùng hung hiểm, nhất là Tiểu Long đã ăn viên thần đan cần cho việc Quang Minh Thần đời thứ nhất sống lại. Bọn hắn phải nhanh chóng rời đi. Hắn giục Long Bảo Bảo: ở đây có gì hô hoán ngươi, mau mau để phệ thần thú đưa chúng ta đi tìm. Cảm giác kỳ quái lắm. Long Bảo Bảo hơi thất thần, như một người mất đi ký ức, lẩm bẩm. Khí tức bị khóa lại, sức mạnh từ xa xưa, phong ấm bị quên lãng. Chợt nó thò chiếc hoàng kim tiểu trảo tử chỉ về phía trước. Ở đây. Đi, chúng ta tới xem. Thần Nam ôm nó đằng không bay lên. Phệ thần thú vượt lên, phục xuống ra hiệu ngồi lên lưng nó. Tử kim thần long cười vang, ngồi lên trước bọn thần nam, ngầm ảo hóa ra một long trảo cực lớn, thử vạch lên lớp vảy xanh biếc của man thú. Kết quả vô cùng quái dị, long trảo ẩm chứa sức mạnh thần vương mà không mảy may làm gì được vảy phệ thần thú. Con rồng du côn và thần nam nhìn nhau, thể phách quái thú quá kinh khủng, thần vương lực cũng không công phá được vảy, không thèm là man thú xé xác cả chủ thần. Nhưng không hiểu sao nó không thể nói tiếng người hay ảo hóa thành nhân hình mà giữ lại phần lớn thú tính. Trong thiên đường vô cùng rộng rãi, những đỉnh núi tú lệ liên miên bất tuyệt vẫn vít vầng sáng, từng phiến cung điện điểm xuyết giữa sơn sơn thủy thủy, nhiều đình đài lâu các lơ lửng trên không, nhiều tiểu thiên sứ bay múa chung quanh, tô thêm vẻ đẹp thần thánh. Xuyên qua một vùng núi theo chỉ dẫn của tiểu long, man thú dẫn họ đến một bình nguyên vô cùng an tĩnh, càng phi hành càng trầm tịch. Không còn xuất hiện thiên sứ hay cung điện, thậm chí cả những điểm màu lục lấm tấm cũng biến mất, có lẽ là đang ở hoang mạc. Một hoang mạc trầm tịch. Đi chừng hơn trăm dặm, trong hoang mạc đột ngột xuất hiện hai ngọn núi hợp thành một đại hợp cốc. Ở đây, Long Bảo Bảo kiên định chỉ vào đại hợp cốc. Hai ngọn núi vàng nhạt như lưới kiếm sắc vươn lên mây, tiểu long chăm chú nhìn chúng, ánh mắt xuất hiện vẻ khác lạ, lẩm bẩm: "Là chúng, chúng triệu hoán ta." Gào. Phệ thần thú ngửa mặt hú vang, trong hoang mạc càng vang xa khiến chân trời rung động. Long Bảo Bảo thoát khỏi ngực thần nam, lắc lư bay tới. Thần nam bám theo sợ nó xảy ra bất trắc, phệ thần thú lúc lắc đầu bám theo. Trong đại hợp ốc chọc lóc, không có thực vật mà chỉ có vô vàn đá vụn, vô cùng hoang lương. Cả bọn chậm chậm bay vào, dọc đường Long Bảo Bảo tỏ vẻ mê mang, dùng tiểu trảo chạm vào vách núi. Đi được hơn 10 dặm trong đại hợp ốc, một tòa tế đài cao 10 trượng do đá đen chất thành, xuất hiện chính giữa sơn cốc. Nhìn kỹ mới thấy tế đài chứa đầy dấu vết tuế nguyệt, phát ra khí tức cổ lão thương tang, không biết chất thành từ bao nhiêu năm. Cách đó không đầy trăm trượng, họ phát hiện hài cốt rải rác dưới đất, có cả của thần linh và người thường. Hài cốt thần linh vẫn giữ được ánh sáng màu ngọc, hài cốt thường nhân gần như đã phong hóa. Tuy hài cốt rải rác quanh tế đài nhưng không mang lại cho người ta cảm giác tà ác mà có thần thánh khí tức lan tràn. Long Bảo Bảo thất thần bay về phía tế đài, thần nam không yên tâm chặn nó lại. Đừng đến gần, chúng ta phải xem xét đã. Không, ở đây đừng cản ta. Tiểu long tỏ ra ngang bướng, lắc lư bay tới. Thần Nam và Tử Kim Thần Long bất lực bám theo đề phòng phát sinh bất trắc. Phệ thần thú tựa hồ hơi bất an, gầm lên khe khẽ, dừng lại ngoài xa, không dám đến gần. Tế đài cao 10 trượng đen nhánh, tuy có dấu hiệu phong hóa nhưng thần Nam cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh hồn ẩn trong đó. Long Bảo Bảo đáp xuống cách tế đài chừng 5 trượng, xảo bước tiến tới, thần nam và tử kim thần long cảm giác động tác của tiểu long có vẻ kỳ quái nhưng dám rời nó nửa bước. Nhưng lúc tiểu long leo lên bậc đầu tiên, thần nam và tử kim thần long bám theo thì có đột biến. Hào quang nhu hòa như sóng nước từ tế đài lan tràn, Long Bảo Bảo đi qua dễ dàng nhưng thần nam và tử kim thần long lại bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đặc dị hất văng lại, không thể lại gần tế đài nửa bước. Xem ra chỉ mình tiểu long lên đài được, trong lòng thần nam bất an nên dốc toàn lực, song thủ phát ra trận trận hắc mang định xé tan bức tường như tấm màn nước nhưng kết quả bức màn mềm mại đó vẫn trơ trơ. tử kim thần long càng không tin tà quái, thần vương lực xuất ra cầm song tích đại bổng tử phát ra tử quang, dùng lực quay mạnh, âm ba chói tai vang lên. Lão Du Côn bị hất văng đi, cắm vào vách đá đối diện thành hình chữ đại. Thần vương lực cực mạnh nhưng bức tường ánh sáng càng bị đánh mạnh thì phản lực cũng ăn theo, con rồng Du Côn bị đại lực đánh cho quay cuồng. Gào! Chết tiệt, đau chết long đại gia. Lúc đó thần nam mới biết tế đài không hề tầm thường, sức mạnh tác động vào bao nhiêu sẽ bị trả lại bấy nhiêu. Hắn thấy tiểu long bò lên đài, lòng hơi do dự, tế đài hình như không nguy hiểm với tiểu long nhưng vẫn không yên tâm, bèn nắm liệt không kiếm và đại long đao vào ti chuẩn bị đột phá. Cùng lúc, phệ thần thú đang bất an nhận ra cử động của hắn, liền chằm chằm nhìn vào thần binh trong tay hắn, đoạn gầm vang, hung hãn chặn đường, tựa hồ cực lực ngăn trở. Ngươi không muốn ta phá kết giới của tế đài, không sợ tiểu long trong đó gặp nguy hiểm sao? Hắn muốn giao lưu với man thú có thể nuốt cả chủ thần, không muốn liều mạng với nó. Phệ thần thú lắc đầu rồi lại gật đầu, đồng thời gầm lên trầm trầm, tựa hồ ép hắn phải lui ra. Ông nó chứ, đánh thì đánh, ai sợ gì, lão long ta tức lắm rồi. Tử kim thần long cầm song tiết đại bổng tử, mặt xì khói, từ xa lao tới. Thần nam cầm chắc đại long đao và liệt không kiếm, hai mắt phát ra hàn quang nhìn man thú, thấy nó dù hung hãn song không có hung quang, đành thua hai món thần binh lại, ngẫm nghĩ một lát rồi rút lui, nói với con rồng Du Côn. Không nên khinh cử vọng động, xem ra long bảo bảo không sao. Thấy cả hai rút lui, phệ thần thú cũng nhanh chóng rời khỏi tế đài, ngửa mặt gầm lên bất an. Tiểu long sau cùng cũng lên đến tế đài, nó quá béo, lăn đi lăn lại như quả bóng, tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn tế đài cao 10 trượng. Chợt đại hợp tốc súng động, nó đứng phía trên cũng lắc lư, bèn ngồi phệt xuống. Đang lúc ảo não bò dậy thì tế đài đột nhiên bùng lên kim quang sáng chói. Một cỗ khí tức cương mãnh từ trung tâm là tế đài nhanh chóng tràn ra. Thần nam và tử kim thần long cả kinh thất sắc, vội bay tới đỉnh cứu nó. Nhưng phệ thần thú lại gầm lên hóa thành một đạo điện quang chặn lại, năm chiếc đầu đồng thời há ra như năm chiếc chậu máu đe dọa. Tránh ra. Thần nam không thèm nghĩ nữa, đại long đao hung hãn bổ xuống. Tử kim thần long cuồng mãnh bổ xong tiết đại bổng tử tới. Phệ thần thú há to năm chiếc mồm, đồng thời phun ra mấy quang trụ khổng lồ đập vào long đao và tử kim song tiết côn. Ầm. Hào quang ngút trời, thần nam và hai thần thú đồng thời lui lại mấy bước. Nhưng lúc đó từ tế đài sáng chói truyền ra tiếng của tiểu long khiến thần nam và tử kim thần long đang định sinh tử đại chiến dừng lại. Hào quang ngút trời từ tế đài bùng lên nhưng long bảo bảo không hề thương tổn, trong ánh hào quang nó càng giống một truyền giáo sĩ. Nó lẩm bẩm, không hư hỗn độn, vực sâu hắc ám. Thần dạy phải có ánh sáng quang ám nên phân cách. Thần dạy chư thủy phân khai phải có khí, vạn thủy ngưng tụ sẽ thành mặt đất. Thần dạy đất đai xuân về ngập sinh cơ. Lúc này tiểu long phát ra vạn trượng quang mang trở nên vô cùng thần thánh và thần bí. Màu cỏ xanh sờn xuất hiện trong đại hợp cốc. Sơn cố sung lên không ngừng, hai ngọn núi cao nhập mây theo tiếng nói non nớt của long bảo bảo mà bật lên. Thần mộ hay, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 266, trong đại hợp cốc sung chuyển, hai ngọn núi cao ngất bật lên, phát ra tiếng âm ỉ như sấm. Hai ngọn núi cũng tỏa dạng kim mang chầm chầm bay lên. Thần nam và tử kim thần long vô cùng chấn kinh, quả thật không tin nổi. Hơn nữa biểu hiện của long bảo bảo quá kỳ lạ, bình thường nó vẫn thích giả làm thần côn, nhưng trong lúc tình thế không rõ ràng này nó lại có bộ dạng y hệt thần côn. Bất quá lần này không chỉ có vẻ bề ngoài mà tư thế thần thánh của nó khiến tín đồ trung thành nhất của Quang Minh giáo hội cũng kính nể. Nó đứng nghiêm trang trong quang trụ ở trung ương tế đài, đôi hoàng kim tiểu trảo tử liên tục vẽ hình chữ thập, lẩm bẩm: "Thần dạy, có sớm chiều ít có phân chia, cần cả muôn vì sao sáng." Hai ngọn núi nổi lên cách mặt đất hơn trăm trượng, dấy lên sóng khí ào ào khiến mọi tảng đá dưới đất trở nên cuồng bạo. Bất quá không thể tạo thành thương tổn với bọn thần nam, càng không thể xuyên qua kết giới của cổ lão tế đài ảnh hưởng tới tiểu long. Hai ngọn núi bay cao dần, gió lúc dưới mặt đất yên tĩnh lại, đại hợp tốc biến mất, duy có tế đài vẫn ở nguyên vị. Màu sắc hai ngọn núi chuyển từ vàng nhạt sang hoàng kim, hào quang chiếu sáng thiên địa như hai ngọn kim sơn. Sau cùng chúng dừng yên trên không, nhưng thần thánh kim quang càng sáng rọi. Cùng lúc quang trụ vàng rực từ tế đài phía dưới đột nhiên bùng lên trên không, như dòng suối sóng nước mênh mang tụ về hai ngọn núi. Thời gian trôi đi, khi quang trên không liên tục nổ vang, từ một dòng suối nhỏ trở thành dòng sông vàng chói rồi hóa thành đại hà gầm gào, lan tràn đến hai ngọn núi. Lúc đó hai quang trụ thông thiên mới phát ra ánh sáng như sóng biển, từ bốn phương tám hướng ào ào tràn tới, tụ về hai ngọn núi. Cả hai đỉnh núi gần như dung hóa, liên tục ảo hóa thành các loại hư ảnh, mãi đến khi hai tiếng long ngâm phá tan hư vô hỗn độn, dấy lên âm ba cuồn cuộn trên không, hư không phá toái liên tục, hai long ảnh dợp trời điên cuồng vũ động. Long ảnh khổng lồ chiếm cứ cả thiên không, chúng gầm gào, đuổi theo nhau, múa tít như làn gió trên cao. Dải sáng vàng rực bao quanh chúng, tô thêm vẻ thần bí, hùng mạnh, nếu lộ ra trước mắt thế nhân chắc sẽ khiến ai nấy há hốc mồm. Thể tích của chúng quá lớn. Tử kim thần long cảm giác dù mình có hiện hiện chân long thân hơn 200 trượng cũng không so được với một kim trảo của hai đại vật trên không. Gào, ô ô ô, con rồng du côn hú lên nhưng rồi liếu lưới. Đúng là tổ tông của tổ tông. Thật quá khoa trương. Miên miên bất tuyệt mấy ngàn trượng, một chiếc vảy cũng không kém long đại gia. Ngao ngao ngao, ô ô ô, lại còn là ngũ trảo hoàng tộc. Nó kinh hãi đến độ không nói thành lời. Thần nam càng kinh dị. Lẽ nào hai ngọn núi vốn là thần long bị phong ấm? Thật không tin được. Cương phong cuồng mãnh từ trên không quét xuống mặt đất, tức thì cát bay đá chạy, vô số cử thạch bị cơn lốc xoáy cuốn lên không trung. Thần linh long, thần nam hô lên, sau cùng cũng phát hiện hai đại vật trên không đều có một đôi thần long rực, đôi cánh màu vàng rợp trời, hoàn toàn chạy không biết sẽ chiếm bao nhiêu dặm vuông. Cơn lốc cuồng bão dưới đất bị thần long rực dấy lên. Phệ thần thú kêu lên nghèn nghẹt, man thú xám xé các chủ thần nhưng lúc này lại trở nên nhu thuận như tiểu miêu tiểu cầu, tỏ vẻ cung kính với hai con thần linh long chiếm nửa thinh không. Đúng là tổ tông của tổ tông. Đây, đây, không phải thiên long sao? Tử kim thần long ập úng, lộ vẻ không tin. Lẽ nào có quan hệ với tiểu đậu đinh? Gào, gào, tiếng gầm động trời. Hai đại vật uốn lượn long thân, giải xuống phiến phiến kim quang, rồi đột nhiên đắp xuống. Uy lực hùng hồn, dao động năng lượng đáng sợ khiến mặt đất rung lên. Thần nam và tử kim thần long vội lui lại. Long bảo bảo trên cổ lão tế đài hình như không nghe thấy gì, vẫn thành kính lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên hào quang thuần tịnh nhất. Hai con thần linh long che kín nửa tầng không đang hướng về mục tiêu là long bảo bảo, chúng hướng đầu xuống đập vào tế đài. Chết tiệt! Thần nam đại nộ, đại long đao và liệt không kiếm thoát khỏi tay, hóa thành hai đạo thanh mang lao vào hai con thần linh long. Hai con thần linh long mấy ngàn trượng động tác quá nhanh, đuôi còn ở trên mây mà đầu đã hạ xuống thấp, sắp đập vào cổ lão tế đài. Đại long đao ảo hóa thành bản thể trên không, nửa con rồng nổi lên, uyển chuyển như có linh hồn, vừa thấy hai con thần linh long liền giảm tốc rồi dừng lại trên hư không. Liệt không kiếm cũng đã hóa thành xuyên thiên thú, đứng ngang hàng với đại long đao, lạnh lùng nhìn hai con thần linh long. Gào, gào. Hai con rồng cùng phát ra tiếng gầm chói tai, hai long đầu đập mạnh vào bức tường ánh sáng bên ngoài tế đài. Không sai, là đập vào. Vừa chạm vào, đầu hai con thần linh long nhanh chóng co lại. Long thân vũ động bên ngoài không biến hóa gì, vẫn che kín nửa tầng không. Thần nam cả kinh thất sắc, không hiểu sao đại long đao và liệt không kiếm lại để cho hai con thần linh long tiến xuống tế đài mà không ngăn cản. Đoạn long thể mấy ngàn trượng của hai con thần linh long từ trên không giáng xuống tế đài như dòng sông uốn khúc, gào. Xong rồi, đáng thương cho tiểu đậu đinh, sắp bị đánh nát thành tương thịt. Con rồng du côn có vẻ không nhẫn tâm. Lúc này thần nam cũng bó tay, phệ thần thú vẫn gầm lên bất an. Nhưng quái sự xảy ra, hai con thần linh long mấy ngàn trượng tiến xuống tế đài nhưng hề phá hủy mà liên tục co lại. Lúc kim quang khắp trời tan đi, chúng hóa thành nhỏ như long bảo bảo liên tục bay lượn trên tế đài. Từ xa nhìn lại như có ba long bảo bảo, trong đó có một tiểu thần côn đang thành kính lẩm bẩm và hai liên tục bay lượn quanh như hài đồng xanh mảnh. Chuyện này, biến hóa kinh nhân này khiến thần nam tắt tiếng, con rồng du côn cũng há hốc mồm, không dám tin vào sự thật. Quái sự còn tiếp diễn, hai tiểu long hoạt bát khả ái đang bay lượn đột nhiên tỏa sáng chói thành hai dải kim quang rồi đột nhiên tiêu tán trên không trung, hóa thành một phiến kim vụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một đôi thần long rực, lóe lên hai đạo hư ảnh tiến vào trong thần long rực mà long bảo bảo có sẵn, lại bùng lên hào quang chói lòa. Biến hóa quá đột nhiên, không ai ngờ hai ngọn núi lại hóa thành thần long rực nhập vào thân thể tiểu long. Quả thật không lý giải nổi. Chỉ có man thú tựa hồ thần phục hơn, càng cung kính với tiểu long ở trên tế đài. Từ xa nhìn lại, thần dực của tiểu long đã khác, màu sắc rõ ràng hơn, kim quang sáng chói mắt. Nhưng nó vẫn không biết gì, vô tri vô giác lẩm bẩm khiến người ta hận không thể tóm cổ nó, buộc phải tỉnh lại. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khiến tiểu thần côn tỉnh khỏi cơn mê. Cổ lão tế đài đột nhiên sập xuống, nó vấy vấy đôi cánh hoàng kim kêu lên kinh hãi. Thần dạy địa chấn sao? Ầm. Tế đài sập xuống, kim quang sáng lên, trong đống đá đổ nát lộ ra hai chuôi kiếm màu vàng dài mấy trượng, tuyệt đối nặng đến mấy vạn cân. Gào. Không tin được, lại có thần binh bảo nhận xuất thế sao? Tử kim thần long định tiến lên nhưng bị thần nam ngăn lại, hắn đoán rằng đó là cơ duyên của tiểu long, không nên nhúc tay vào. Choang, choang. Hai lưới tuyệt thế lợi kiếm từ dưới đất vọt lên, dài cả trăm trượng, toàn thân sáng chói kim quang, lưới kiếm sắc lẹm phát ra hàn ý, lan tỏa khắp vùng thiên địa. Tiểu long giật nảy mình vội lắc lư tránh qua một bên, đôi mắt tỏ vẻ mơ hồ. Thần dạy thánh kiếm sắc thật, lớn thế này thì ai vũ động nổi. Hai cây hoàng kim thánh kiếm tựa hồ có linh tính. Nghe thế liền bay vút lên, chẻ tan phiến phiến hư không rồi hóa thành lưỡng đạo kim long, giấy lên mây gió ào ào. Sát khí xung thiên, lãnh ý thấu cốt cùng thần mang chói lòa khiến chúng càng thêm bất phàm. Gào, gào. Hai tràng long khiếu vang lên chín tầng trời, hai đạo kim ảnh nhanh chóng hướng xuống tiểu long ở dưới. Thần thánh ơi! Lúc này long bảo bảo béo tròn như quả bóng lại trơn tuột như con lươn. Vù một tiếng, lao đi mấy trăm trượng. Nhưng hai đạo kim sắc thần long như bóng theo hình thoáng chốc chạm vào đầu nó. Ai ra thần dạy, ta sắp giải thoát. Long bảo bảo như hài tử bị dọa, xé lên. Nhưng kết quả lại trái ngược. Hai lưới hoàng kim thánh kiếm không đâm vào đầu nó mà hóa thành kim vụ, ngưng tụ thành hai cây long giác sáng rực, gắn lên trán nó. Ai ra, ta không muốn chết. Tiểu thần côn tựa hồ bị dọa nạt, không biết hai cây thánh kiếm đã xung nhập vào long giác mà nhắm mắt kêu ầm lên. Cứu mệnh, ta không muốn chết. Thần Nam, con lươn mau cứu ta. Tử Kim thần long đờ ra, hồi lâu mới gào lên. Gào. Không tin được, ông nó chứ. Cơ duyên thế này sao lão long ta không có phần. Ta đoán không sai thì đó là thiên long dực và thiên long giác. Thần Nam vừa bực vừa buồn cười nhìn Long Bảo Bảo, tiểu thần côn quả nhiên thần bí, bình. Long Bảo Bảo nhắm mắt đợi chết quên cả vẫy cánh, rớt thẳng xuống đất. Nó mở mắt, tỏ vẻ hiếu kỳ. Ồ, ta không chết. Nó cúi xuống đưa đôi hoàng kim tiểu trảo tử lên xoa đầu. Long Bảo Bảo không sao chứ. Thần Nam thu lại đại long đao và liệt không kiếm bay tới. Không sao, triệt để khôi phục rồi. Tiểu Long tỏ vẻ kinh dị cảm thụ biến hóa của thân thể, ấp úng nói. Kỳ quái, ta thấy thể nội đầy sức mạnh. Thần Nam hơi hiểu ra, nói với nó. Thử long dực và long giác xem nào. Được. Tiểu Long bay lên, đôi thần dực trải ra đoạn vấy mạnh. Ầm. Một cỗ cuồng phong giấy lên, trong phạm vi mười mấy dặm tức thì sạch bách cát bụi, một miệng vực sâu hoắm xuất hiện, nhiều tảng đá nặng cả vạn cân bị cuốn lên không. Đồng thời, lưỡng đạo quang nhận đan nhau giữa song giác của nó cắm xuống mặt đất theo hướng khác, hai vết nước nhanh chóng lan dài, tiếng lút bút vang lên không ngớt. Nó giật nảy mình rồi giữ vững thân hình, chỉ thấy một bên xuất hiện miệng vực mười mấy dặm vuông, một hướng khác xuất hiện vết nứt rộng mấy trượng, sâu không thấy đáy, vươn dài mười mấy dặm, nhìn xuống tối om. Thần Nam cũng giật mình, tiểu long quá mạnh, dù hắn có thực hiện chưa chắc được như thế. Long Bảo Bảo cũng có vẻ không tin, nhưng nó mơ hồ một chút lại lẩm bẩm. Hình như có thứ gì đó đang gọi ta. Còn nữa. Con rồng du côn lắp bắp chảy cả nước miếng. Tiểu Long sẽ tụ lại thiên long chân thân. Thần Nam nhìn nó thầm suy đoán. Thần Mộ Hay. Tác giả Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 267. Lúc trước ở Vĩnh Hằng Sâm Lâm, thần Nam và Tử Kim thần Long từng qua tiền sinh kính, mà biết kiếp trước của Tiểu Long là Thiên Long. Đương nhiên, hiện tại nó không phải là chuyển thế chi thân. Trong quá khứ xa xưa, Long Bảo Bảo trải qua một trường đại chiến khốc liệt, trọng thương nguy ngập, Thiên Long chân thân gần như tan nát, song giác gãy, Thiên Long chảo và thần Long dực cũng vỡ vụn, nhưng nó không bỏ nhục thể mà chuyển thế trùng sinh. Theo những gì trong tiền sinh kính, nó dựa vào thân thể tàn phá, tiến hành một loại niết bàn trùng sinh đại pháp giống kiểu của Phượng Hoàng tộc mà sống sót. Nhưng thiên long cấp cao nhất biến thành địa long cấp thấp nhất, linh thức bị vĩnh viễn phong ấn trong đáy sâu linh hồn theo năm tháng mà mờ dần. Kỳ quái thật, có vật đang triệu hoán ta. Long Bảo Bảo lắc lư bay đi bay lại trên không. Đợi gì nữa, đi tìm mau. Thần Nam thật sự cao hứng cho nó, những gì nó trải qua quá đáng thương, hiện tại nên lấy lại những gì thuộc về nó. Hắn đoán rằng hai ngọn núi đá hay hai cây hoàng kim thánh kiếm đều là những phần của thân thể thiên long vỡ tan, bị phong ấn tại đây, hiện tại quay về bản thể. Thiên long dực, thiên long giác, phong ấn vô tận túi nguyệt sau cùng cũng đợi được chủ nhân. Phệ thần thú liên tục gầm lên trần trầm, nhảy lên không đến trước mặt Long Bảo Bảo ung thuận phục xuống để tiểu Long ngồi lên lưng. Thần Nam, Tử Kim thần Long cũng nhảy lên theo khí tức mà tiểu Long cảm ứng, nhanh chóng lướt tới. Đi được hơn trăm dặm, họ rời khỏi hoang mạc, đến một bình nguyên, một dãy núi đá cao chạm mây sừng sững vươn lên, đó là nơi tiểu Long cảm ứng. Hiện tại thần Nam không phải lo lắng gì, hắn và Tử Kim thần Long nhảy khỏi ma thú, mặt Long Bảo Bảo một mình tiến lên, phệ thần thú đưa nó đến ngọn núi rồi nhanh chóng lui lại. Tất cả đều như thần Nam dự tính, nhưng lần này thanh thế quá kinh nhân. Toàn bộ ngọn núi bay lên khiến mặt đất rung chuyển, xé thành một vết dài trải về xa xôi. Trên không rực rỡ kim mang, mọi thạch sơn đều sáng rực một màu vàng kim, hà vân vụ miên miên bất tuyệt. Gào! Đúng là không tin được, lần này tụ lại cái gì thiên long thể chăng? Tử kim thần long ngẩn ngơ nhìn lên. Không phải. Thần nam phủ định. Thiên long thể năm xưa tuy tàn phá nhưng vẫn còn giữ được, có lẽ lần này là thiên long trảo. Sự tình tiếp đó chứng minh lời hắn, mọi thạch sơn hóa thành long ảnh gầm gào trên không rồi lao xuống tụ hợp vào long bảo bảo. Đúng là thiên long trảo. Tử kim thần long hô lên kinh hãi. Từng long ảnh hóa thành long trảo sắc bén, nhập vào hoàng kim tiểu trảo tử khiến tiểu long kinh hãi lắc lắc tiểu trảo liên tục. Hiện tại tiểu long có đôi long giác, long rực cùng bốn ngọn trảo khác hẳn những bộ vị khác trên người, sáng lên màu hoàng kim, phát ra khí tức cực kỳ đặc biệt. Thần nam cũng thấy cao hứng cho tiểu long. Trong lịch sử long tộc chỉ có một vài thần long tiến lên thiên long cảnh giới được, đương nhiên năm xưa tiểu long là cao thủ siêu cấp. Chỉ là kết quả của nó bi thảm, từ thiên long cấp cao nhất lạc xuống địa long cấp thấp nhất, ký ức mất sạch, sau đó dựa vào bản năng mà không ngừng niết bàn tiến hóa, trải qua vô vàn tuế nguyệt mới tiến lên ngũ sai thánh long. Quá trình đó chứa đựng không ít huyết lệ. Hôm nay nó lấy lại những gì của mình, tuy không thể trực tiếp quay lại cảnh giới thiên long nhưng hy vọng cao hơn hẳn, sẽ có ngày nó lại tiếu ngạo thiên địa. Nó vẫn tinh nghịch như trước, vui vẻ bay đến cạnh thần nam, đôi mắt hấp háy, hưng phấn kêu lên. Ta cảm giác thể nội có sức mạnh dùng không hết. Dù có được sức mạnh vô tận nhưng tâm tính nó vẫn như hài đồng. Thấy dáng vẻ khả ái của nó hiện tại, lại nghĩ tới nó từng là nhân vật hô mưa gọi gió, thần nam cảm giác chua xót trong lòng. Những gì nó trải quá quá ư đáng thương. Từ thiên long xuống thành địa long, trải qua vô vàn khổ nạn, chiến đấu với giã thú, hung long trong thập vạn đại sơn, sau này thành thánh long cũng bị người ta thu làm vật cưới. Được, chúng ta đi. Thần nam âu yếm vuốt đầu nó theo thói quen đặt lên vai rồi cùng tử kim thần long lên đường. Phệ thần thú gầm lên khe khẽ rồi bám theo. Xuyên qua bình nguyên đại sơn, lại đến vùng đất thần thánh có cung điện liên miên bất tuyệt là lối ra khỏi phiến không gian này. Bọn thần nam không hề do dự tiến ra, phệ thần thú trần trừ rồi cũng gầm lên, rời khỏi cung điện mà nó bảo vệ. Thân thể long bảo bảo không ngừng biến hóa, phát ra kim mang liên tục, vừa ra khỏi, nó liền xé lên. Thần dạy, sức mạnh trong thể nội ta sắp nổ tung. Tiểu long nhanh chóng bay lên, long thân hóa thành mấy chục trượng, liên tục gầm gào, lăn lộn, rồi thể tích phóng đại trong làn ánh sáng chói lòa, từ 5 trượng thành hơn 200 trượng, tiếng long khiếu chấn thiên. Các chủ thần đang đại chiến ngoài xa lập tức nhìn lại, nhiều huyền giới cao thủ cũng kinh ngạc nhìn qua. Thần nam vừa nãy còn hơi lo lắng nhưng giờ đã thoải mái hẳn, long bảo bảo tiến sai thành công. Dung hợp thiên long rực, thiên long giác, thiên long trảo rồi, nó lại đột phá, tiến vào thần vương lĩnh vực. Nó vượt sai thăng cấp, thực lực tăng hẳn nhưng thần nam biết nó chưa dung hợp hết sức mạnh. Những thần binh bảo nhận như thiên long giác trên mình nó còn chưa kết hợp hoàn toàn, nhưng theo thời gian, nó sẽ tụ hết sức mạnh, sẽ có ngày tiến lên thiên long chi ảnh. Ai nấy ngạc nhiên nhìn nó. Không ngờ trong lúc đại chiến này lại có kẻ tiến vào thần vương lĩnh vực. Gào! Tiểu long lúc này khí thế cường thịnh vô cùng, không còn dáng vẻ ngoan đồng chút nào nữa. Vũ động long thân khổng lồ rồi vẫy long rực, nhìn lên không với vẻ cẩn thận. Nó cảm giác rằng thiên phạt sắp giáng xuống. Xoạt! Thần vương kiếp hiện hiện, quang trụ khổng lồ từ thiên không bổ xuống long bảo bảo. Gào! Nó gầm lên phẫn nộ, hai cánh trải ra, từng đạo cuồng phong trỗi dậy hướng về chân trời. Đương nhiên đó không đơn giản là cương phong mà ẩn chứa thần vương lực vô tận, hào quang dâng lên chói mắt, kim phong đã đánh tan đệ nhất đạo lôi quang. Quả nhiên rất mạnh. Thần Nam lẩm bẩm, hắn rất tin vào thực lực của Tiểu Long, đã kế thừa nguyên lực của Tinh Long, ít thuần túy hơn các thần vương, đối kháng thần vương kiếp không thành vấn đề. Long tộc có cách tu luyện riêng, không biến thái như thần Nam, dẫn thiên lôi nhập thể, dùng sinh mệnh mạo hiểm. Tiểu Long chỉ cần đối kháng bình thường hoặc tránh khỏi thiên phạt là ổn. Phệ thần thú từ trong thiên đường chạy ra, thấy Tiểu Long gặp nạn liền gầm lên định tới giúp nó đối kháng thiên phạt. Bất quá Tiểu Long gầm lên khiến nó lùi lại, sinh vật nào cũng có cao ngạo và tôn nghiêm, hà huống là Long tộc thực lực vô cùng, tự mình vào thần vương lĩnh vực ít phải tự vượt qua thần vương kiếp. Ngoài xa, đại chiến giữa các chủ thần đã ngừng lại, bởi hùng tính phệ thần thú nghe thấy tiếng gầm của mấu thú, lại thấy Tiểu Long trên không, long tức hùng hồn khiến nó cảm giác được khí tức quen thuộc chạy khỏi không gian bị thần bí lão nhân cấm cố, nhảy lên cao cùng mấu thú khẩn trương quan sát Tiểu Long. Bọn quang minh thần, hắc ám đại ma thần trong không gian đó thở phào đồng thời xấu hổ, họ nếm mùi đau thương trong trận đại chiến vừa rồi. Phe ma thần có minh thần bị phệ thần thú hoàn toàn xé tan thân thể, biến thành món ăn. Phe quang minh thần có hỏa thần khải kỳ bị gãy chân phải thành độc thoái thần linh. Quả là thất bại và sỉ nhục khủng khiếp với các chủ thần. Các ma thần và chủ thần khác cũng khó coi hết sức. Trên mình bị thú trào tạo thành những vết thương đáng sợ, các thiên giới chủ thần cao cao tại thượng quả không tưởng tượng được phải nếm mùi như thế ở nhân gian, lại bị một man thú đánh bị thương. Họ đều kinh hãi trước thực lực cao thâm mạc chắc của Quang Minh giáo hội. Thần bí lão nhân gần như là phế nhân, không có thần lực nhưng lại nắm được thời không pháp tắc, không gian can đó đều do lão điều khiển. Dù là thần vương cũng không thoát được cấm cố chi thuật. Phệ thần thú vốn có thực lực thần vương cấp nhưng thể phách đáng sợ hơn nhiều. Thần vương lực không thể thương tổn đến tính mệnh, có thể coi thể phách của chúng sánh với cấp thần hoàng. Lão nhân có một phần pháp tắc thần hoàng, phệ thần thú có thể phách cấp thần hoàng. Tổ hợp này khác gì một chuẩn thần hoàng, khiến tứ vị chủ thần và tứ vị ma thần nếm mùi thất bại. Đối thủ của các chủ thần mạnh hơn tưởng tượng. Nhưng dù thế nào họ đều cảm giác mất mặt, bị lãnh đòn ở nhân gian quả thật họ không nuốt nổi. Lúc này, nắm lấy cơ hội hiếm có, họ dốc lực đối kháng không gian pháp tắc, cắt, không gian phản phất như hữu hình chi vật, phát ra tiếng gãy vỡ. Ngoài xa, lão nhân được giáo hoàng bảo vệ thần sắc rất khó coi rồi thở dài. Phế nhân, không có thần lực đúng là không thành đại sự, không có phệ thần thú phối hợp, bộ xương già này còn làm được gì? Các tiếng gãy sau cùng vang lên, tứ vị chủ thần và tứ vị ma thần thoát khốn, quang minh thánh quang và hắc ám ma khí giấy lên ngút trời. Họ là thiên giới thần linh, bị nếm thiệt thòi nên không nhịn được, ngửa mặt gầm vang. Minh thần tuy mất thân thể nhưng vốn mà ma thần của tử vong, sức mạnh bản nguyên nhất là hồn phách, tùy tiện đổi thân thể là xong. Nhưng nguyên tố hỏa thần mất chân trái lại khác, căm hận chừng hai mắt nhìn thần bí lão nhân. Cạnh đó, cấm kỵ thiên lôi liên tục giáng xuống, long bảo bảo thể hiện thực lực phi phàm, hai cánh vẫy thành cơn bão năng lượng, song giác giao nhau liền phát ra nghịch thiên thánh kiếm. Long chảo xé toạc hư không, phá toái tất cả lôi quang. Nó nhanh chóng chống đỡ xong cửu đạo thần vương lôi kiếp, thuận lợi tấn thân thành thần vương. Thần dạy, ta là thần vương rồi. Thần linh long 200 trượng nhanh chóng co lại thành quả cầu màu hoàng kim, lắc lư bay lên vai thần nam. Quang minh giáo hoàng và thần bí lão nhân mắt ánh lên nét khác lạ, thần sắc cực kỳ phức tạp. Hoài nghi, kinh hỉ, đau đớn, thống khổ lần lượt trải qua. Thật sự là đại đức đại uy thiên long sao? Thần bí lão nhân run giọng chăm chú nhìn long bảo bảo trên vai thần nam. Cùng lúc, ngoài xa có một vì sao băng nhanh chóng lao tới.

kịch không cần phải diễn nữa, thần nam ngươi có chịu giao thánh chiến thiên sứ ra không? Không giao, các ngươi làm gì được ta? Thần nam lạnh lùng đáp, không hề e ngại. Bầu không khí lập tức khẩn trương hẳn, hắc ám đại ma thần cười ha hà với bọn quang minh thần. Hai bên chúng ta liên thủ thế nào? Diệt hắn trước rồi xét xem thánh chiến thiên sứ thuộc về ai. Nguyên tố hỏa thần không hề do dự. Được, diệt hắn đã. Ha ha. Thần nam cười vang đoạn lạnh giọng. Ta biết các ngươi giở trò thời thời khắc khắc đều muốn đồng thủ trừ diệt ta. Trời đất minh mang, mình ta tiêu diêu, để xem các ngươi diệt ta thế nào. Hắn vốn không có ý đào tẩu, ngang nhiên đứng trên không, chiến ý ngùn ngụt dâng lên, mái tóc tung bay, kình khí lan tràn, sát khí dâng cao tận mây xanh. Ngoài xa, các huyền giới cao thủ đều động dung, thần nam dám đối chiến với tám cường giả chủ thần, thật quá ngông cuồng. Khôn đức tựa hồ bất mãn thần nam dám công phá 18 tầng địa ngục nên lặng lẽ đứng nhìn, mặc các chủ thần và ma thần xuất thủ tình không có ý ngăn cản. Đạm đài tuyển định nói gì đó nhưng thấy thần nam tự tin vô cùng nên lại trầm mặc. Tiếng phá không liên tục vang vọng trên không trung, quang ảnh lóe sáng, bát vị thần vương cao thủ cùng để lại tàn ảnh chia thành 8 hướng vây thần nam vào giữa, phòng hắn bỏ chạy. Con lươn thời khắc kiểm nghiệm tu vi thần vương cấp của chúng ta đến rồi. Thần nam nói với tử kim thần long. Con rồng du côn hú vang, không hề do sự nhanh chóng lao tới. Không để nó lắm lời, thần nam mặc huyền vũ sáp cho nó đoạn đưa tiếp liệt không yếm. Hắn luyện thành thần vương thể gần như bất diệt. Huyền vũ sáp mặc lên mình hắn không hiểu quả bằng cho con rồng du côn mặc. Long bảo bảo được thiên long tàn thể, nó có thực lực tuyệt đối nên thần nam không lo, nhưng vẫn đưa hai mảnh cổ thuẫn tàn phiến cho nó, cả hai mảnh liên tục quay tít chung quanh bảo vệ các nơi yếu hại. Quang minh thần lộ vẻ bất nhẫn. Thần nam, ngươi có sao thánh chiến thiên sứ ra không? Hừ. Huyết hoàng cười âm u. Dù sao ra cũng khó thoát chết. Nguyên tố hỏa thần cười lạnh. Hôm nay nhất định diệt hắn. Thử xem ai giết ai. Thần nam quát vang. Giết. Long bảo bảo hiểu ý quát lớn. Giết. Gào. Gào. Hai con phệ thần thú gầm lên từ ngoài xa lao vào. Đồng thời bọn thần nam, tử kim thần long, long bảo bảo cùng xuất kích. Thần mộ hay. Tác giả. Thần đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 269. Đại hỗ chiến giữa 13 cường giả thần vương cấp tuyệt đối là một trong những sự kiện trọng đại nhất sau huyền giới đại chiến ngàn năm trước. Mỗi thần vương đều lật tay xẻ trời, dậm chân nước đất, cộng thêm các tiểu thế giới, họ luyện ra phun trào, sức mạnh thế giới. Vô cùng đáng sợ, bất kể chiến trường ở đâu cũng tạo thành kết quả tan nát. May mà Quang Minh giáo hội có thần bí lão nhân thiện nghệ cấm cố không gian, có thể thi triển không gian pháp tắc làm giảm hậu quả thấp nhất, cộng thêm Quang Minh giáo hoàng và Côn Đức chống lại năng lượng còn lại, bằng không cả bái đán thành sẽ tan tành. 13 thần vương đại chiến, vô cùng đáng sợ. Tịch Dương đã khuất bóng. Sắc trời dị thường âm ám, những tia sét khổng lồ liên tục bổ xuống, thần quang phá toái hư không, năng lượng đến từ dị không gian cuồng bạo đánh tới, ma khí kinh nhân tràn ra, cùng thần quang dệt thành một tấm lưới, cơ hồ nuốt chửng tất cả. Thinh không sôi lên. Mười ma thần vương động tác nhanh như hồng mang, để lại đạo đạo tàn ảnh trên không, mỗi lần giao kích kinh thiên động địa lại dẫn đến thiên phạt và dòng năng lượng từ dị thời không chảy loạn xạ. Giết, giết. Tiếng gầm hét liên tục vang lên trong trận đại chiến kịch liệt, các cường giả đỏ ngầu mắt mũi, dốc toàn lực liều mạng. Tử kim thần long cầm liệt không kiếm, tử kim song tiệt côn đấu với nguyên tố thủ thần Tây Lạc Lệ Ti khó lòng phân giải. Vị nữ thần này không thèm là chủ thần của thiên giới, thuật khống chế thủy nguyên tố xứng đáng độc bộ thiên hạ. Thủ thủy nguyên tố sợ trời bị tụ tập lại, hóa thành vô tận hải dương xuất hiện trên không trung, sóng thần lan tràn khiến cảnh tượng dị thường tráng quan. Thủy thế giới đáng sợ nuốt chửng lão Du Côn. Nơi nào song phương xuất hiện các chủ thần khác buộc phải tránh đi, chiến trường của họ quá lớn, vô tận sóng nước quét qua thinh không. Con rồng Du Côn liên tục gầm lên trong sóng nước, tiếng nó vọng ra rõ ràng. Tây Lạc Lệ Ti, ngươi muốn dùng nước đối phó ta thật sai lầm, có nghe chuyện thần long nhập hải chưa? Thủy nguyên tố không phải mình ngươi khống chế được, thần long tộc chúng ta cũng là thiên sinh thủy thần. Ầm. Trên không liền dấy lên sóng lớn, nước biển vô tận sôi trào, sóng thần cùng bạo đột nhiên toát ra, sóng nước quét ngang trời bị lão Du Côn cắt đứt. Sóng dấy lên chung quanh nhưng phiến hư không nó đứng trống trơn, lãng hoa không lại gần được. Chết đi. Tử kim thần long gầm gào, xuyên thiên thú vũ động quanh nó hung hãn bổ vào thủy thần. Nguyên tố thủy thần Tây Lạc Lệ Ti sở trường ma pháp, không hợp đấu nhau bằng nhục thể, nhanh chóng dựng lên một màn nước trước mặt, hình thành thuẫn bài kiên cố. Ầm. Bản thể của liệt không kiếm ảo hóa phá tan thủy thuẫn rồi hất Tây Lạc Lệ Ti văng xa trăm trượng. Sóng nước trên không mất chủ nhân khống chế, liền xa xuống như ngân hà rơi từ chín tầng trời. Tử kim thần long cười ha ha định tiến lên. Nhưng lúc đó mái tóc màu lam của Tây Lạc Lệ Ti vũ động, vô tận hồng ba mịch không bay lên, phá tan thống thủy thuật của tử kim thần long trùm lên nó. Nguyên tố thủy thần hừ lạnh. Thần long nhập hải ta từng nghe qua, ngươi khống chế được sóng nước thì thử trọng lực thần thuật trong nước xem nào. Sóng nước vô tận ép xuống tử kim thần long, thân thể nó trở nên trầm trọng vô cùng như bị mấy ngọn núi ép xuống, cơ hồ không động đậy được. Chủ thần cấp cấm chú ma pháp trọng lực thuật quả đáng sợ. Lão Du Côn bị trói chặt. Ngươi không sợ sóng nước thì thử băng nhận. Dung nhan như ngọc của thủy thần phát ra vô tận sát khí, mái tóc màu lam cùng loạn vũ động. Sóng nước vô tận trên không lóe sáng đạo đạo thần quang, cộng thêm băng kiếm và băng mâu được gia trì thần lực đâm vào lão Du Côn trong sóng nước. Chết trong thủy thần hải. Thủy thần quát vang, hào quang trong sóng nước càng sáng rực, ngàn vạn đạo băng kiếm và băng mâu được chủ thần gia trì thần lực đâm vào lão Du Côn. Từ xa nhìn lại, hào quang sáng chói, mọi hồng mang tập trung vào một điểm. Ầm. Hào quang sáng chói và tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng nước vô tận sôi trào, băng kiếm và băng mâu trúng tử kim thần long phần lớn, nhưng kết quả khiến Tây Lạc Lệ Ti á khẩu gào. Thoải mái thật. Tử kim thần long thổ ra nửa cây băng mâu, căn bản không thương hại mảy may, huyền vũ giáp phủ kín toàn thân nó, dù là băng nhận được chủ thần gia trì cũng không làm thương tổn được. Ngươi gãi ngứa cho ta hả? Long đại gia thư phục rồi, giờ đến lượt ngươi. Tử kim thần long dù đang lúc sinh tử đại chiến vẫn ra vẻ ngông nghênh Du Côn. Nó hú vang xông vào nguyên tố thủy thần, công kích mãnh liệt gấp mấy lần. Trên không trung sóng biếc chập trùng, nó và nguyên tố thủy thần đánh hăng say, sóng nước vô tận quét qua thiên địa tiến vào chiến trường khác. Trong mắt lão Du Côn lóe sáng tử mang, lúc đến gần chiến trường của thần nam, nó cười hăng hắc, bỏ nguyên tố thủy thần, dùng đại pháp lực xé tan hư không thoáng chốc đến sau lưng nguyên tố hỏa thần. Khải Kỳ và Huyết Hoàng đang đấu với thần nam, đại chiến kịch liệt vô cùng, đang lúc sinh tử đối quyết, nào ngờ lão Du Côn lại đánh lén một cách ti bỉ vô sỉ như thế. Phập. Liệt không kiếm chém lên vai phải Khải Kỳ, suýt nữa cắt đứt đầu. Dù con rồng Du Côn xé không gian đột ngột xuất hiện nhưng Khải Kỳ là một chủ thần, lúc nguy cấp vẫn tránh được đòn tất sát. Huyết thủy nhuộm đỏ nửa người y hung hăng quay lại, hai mắt phun lửa, cao thủ thần vương mà lại đánh lén quả thật khiến y muốn chửi cha mắng mẹ. Nộ hỏa dâng lên khiến y muốn bất kể hậu quả trừ diệt tử kim thần long, bèn há miệng phun ra linh hồn chi hỏa đốt nó. Nhưng cùng lúc y cảm giác chân phải truyền lên cơn đau nhói, linh hồn chi hỏa bị nuốt gọn. Bình, a, nguyên tố hỏa thần gào lên thống khổ cực điểm. Song tiết đại bổng tử của con rồng du côn đánh mạnh vào cái chân gãy khiến vết thương nghiêm trọng gấp trăm lần, huyết nhục mơ hồ, khải kỳ suýt nữa hôn mê. Chết tiệt, ta phải giết ngươi con trùng khốn kiếp. Nguyên tố hỏa thần phẫn nộ gầm vang tràn ra đại hỏa ngút trời hướng vào con rồng du côn. Nhưng lão du côn trơn tuột, ánh chớp lói lên, nó lại xé tan hư không xông tới cho nguyên tố thủy thần. Miệng hét vang: Long đại gia không có thời gian đùa với ngươi, còn một tiểu nương bì xinh đẹp đợi ta thu thập. Nguyên tố hỏa thần giận bể phổi. Nguyên tố thủy thần mặt mũi trắng nhợt, những gì vừa xảy ra trong chớp nhoáng, nàng ta không kịp ngăn cản địch thủ tấn công người phe mình. Ngoài xa, các huyền giới cao thủ tắt tiếng: con rồng du côn quả thật khốn kiếp, là cao thủ thần vương mà lần trước đánh lén lôi thần, lần này là khải kỳ. Ha ha, thần nam cười vang: con lươn, làm tốt lắm. Khải kỳ, ngươi chạy đâu, chịu chết đi. Tàn long trong tay hắn gầm vang, thân thể phóng đại, chặn trước mặt nguyên tố hỏa thần buộc quay lại chiến trường. Nhưng y thân thủ trọng thương, lại bị con rồng du côn đánh lén đắc thủ, thương thế càng ác hóa. Thần nam bỏ rơi huyết hoàng tấn công y liên tục khiến y xa vào sinh tử hiểm cảnh. Huyết hoàng tuy muốn diệt thần nam nhưng đánh lâu vẫn vô dụng thì biết hôm nay chắc sẽ tay trắng. Thấy khải kỳ như vậy, cười lạnh liên hồi, xuất thủ chậm hẳn, mặt thần nam dồn tinh lực đối phó nguyên tố hỏa thần. Đã không diệt được thần nam, chi bằng lợi dụng cơ hội mượn tay hắn diệt bớt chủ thần của phe Quang Minh thần. Y có lòng tin trong tương lai khi triệt để khôi phục sẽ tự tay diệt thần nam báo thù. Y là ma thần có thể ẩn nhẫn, hà tất phải vội vàng. Thần nam nhận ra nhưng nguyên tố hỏa thần không ngờ minh hữu sở trò, bị thần nam dồn đến cảnh không còn lực hoàn thủ, những vết thương toàn thân tràn máu. Khải kỳ gần như phát cuồng, tiểu thế giới chi môn mở toang, đồng thời linh hồn chi hỏa cháy sáng trên cao, cuồng bạo bổ vào thần nam. Thủy hỏa tương dung. Thần nam lạnh lùng quát lên, hắn không điên cuồng như khải kỳ mà lúc nào cũng chú ý chiến trường xung quanh. Ngay sát na hỏa thần định phát động công kích, hắn song thần vương rực lướt đến cạnh thủy thần, vừa hay có một làn sóng nước vô tận tràn tới. Tá lực, tá thế, âm. Thủy hỏa nguyên tố cuồng bạo cấp chủ thần va nhau, quang trụ khổng lồ đánh tan phiến không gian. Không chỉ thông đạo dẫn lên thiên giới được mở mà mấy phá toái không gian vô danh cũng mở toang, chảy ra từng dòng không gian loạn xạ. Thủy hỏa nguyên tố va nhau, quang trụ đánh tan không gian bị thần bí lão nhân cứng cố. Trong lúc nguy cấp, không nhờ Quang Minh giáo hoàng và Khôn Đức đồng thời dốc toàn lực xuất thủ, e rằng tòa thành phía dưới đã bị hủy. Hai loại nguyên tố tương phản hẳn va nhau, phát ra năng lượng vượt hơn mọi dự liệu. Trên không thủy thần phun máu văng ngược đi, vô tận thủy nguyên tố nghịch loạn, sóng dâng ầm ầm. Tử kim thần long cũng bị văng đi mấy trăm trượng, nhưng có thuyền vũ giáp hộ thể nên không bị thương tổn. Thần nam dựa vào thần vương rực tránh được đòn chính diện, dư ba không thể ảnh hưởng đến bất diệt ma thể. Sức mạnh do thủy hỏa nguyên tố dung hợp phát ra tràn sang các chiến trường khác nhưng không ai bị thương tổn. Nguyên tố hỏa thần xuất ra một phần hồn chi hỏa, thần trí tựa hồ thanh tỉnh hẳn nhưng vô cùng mệt mỏi, sức mạnh của y đã mất một nửa, nhất thời không thể phục nguyên. Thần nam không cho y cơ hội, cầm đại long đao tiến tới, khải kỳ quay mình chạy đi, hướng tới không gian thông đạo sắp đóng quay về thiên giới. Lúc này y ý thức được sinh mệnh bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong mắt thần nam lạnh tanh khiến linh hồn y run lên. Đại long đao rời tay thần nam, nhanh chóng cắt đứt đường lui của khải kỳ. Nguyên tố hỏa thần vô cùng kinh hãi, song huyền vung mạnh định phá toái không gian, mở ra không gian thông đạo thông về thiên giới một lần nữa. Nhưng thần nam đã tới, không cho y nửa cơ hội quay về, năm hóa thân bay ra vây y, hỗn thiên tác phát ra ma âm kinh nhân quấn chặt lại. Năm bất diệt ma thân hợp lực kéo hai đoạn thiết tác rồi cắt thân thể Khải Kỳ. Không ổn. Khải Kỳ cố gắng lên. Quang Minh Thần và Chiến Thần cùng kêu lên nhưng bị hai con phệ thần thú cầm chân, thậm chí chúng bỏ cả công kích hắc ám đại ma thần. Nguyên Tố Thủy Thần định đến cứu viện nhưng bị Tử Kim Thần Long điên cuồng công kích, khiến nàng ta không thể thoát thân. Huyết Hoàng cũng ra vẻ công kích chân thân thần nam thật cuồng mãnh, thật ra trơ mắt nhìn Nguyên Tố Hỏa Thần lâm vào tử cảnh. Ngạc Vận Ma Thần và Minh Thần hồn phách càng không thể đến cứu viện bởi đang đấu với Long Bảo Bảo, hơn nữa dù có năng lực cứu, hai ma thần cũng không đời nào ra tay. Chân thân thần nam đánh văng Huyết Hoàng, hai mắt xạ ra hàn mang lãnh liệt. Hôm nay ta sẽ giết thần. Ngũ đại hóa thân phát ra năm đạo ma khí ngút trời quét qua thinh không, năm tiếng ma khiếu vang lừng lên mây. A! Nguyên Tố Hỏa Thần hét lên thảm thiết, bị năm ma thân của thần nam dùng hỗn thiên tác cắt thành mấy đoạn. Thần vương hồn nhanh chóng thoát ra, định bay lên. Nhưng thần nam quyết tâm diệt y, đã lập mặt quyết không thể để lại đại hoạn trong tương lai. Ngũ đại hóa thân nhanh chóng đuổi tới, tứ chi và đầu của thần vương hồn bị xé ăn, phát ra hào quang chói lòa trên không. Nguyên Tố Hỏa Thần Khải Kỳ tịch diệt. Diệt thần vương là quyết định lãnh huyết tàn khốc, nhưng thần nam không được chọn lựa, trong thời loạn chỉ có huyết sát, diệt cường địch mới giữ được mạng. Thiên địa đại động loạn sắp bắt đầu, con đường sau này có nhiều cường địch đợi hắn, tất phải khiến máu lạnh dần, tuyệt không cho loại người gây hại tồn tại, tất cả chỉ để giữ được tính mạng. Các chủ thần phe Quang Minh Thần phẫn nộ cực điểm, Chiến Thần gầm vang. Thần nam, ta phải giết ngươi. Hắc ám đại ma thần và Huyết Hoàng cũng xả bộ. Báo cừu cho hỏa thần. Thần nam lạnh lùng đáp. Kẻ muốn giết ta tất phải trả giá rất đắt, ta đã báo rồi, hôm nay không chỉ một vị thần mất mạng.